Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tiết phu nhân cười nói, dạ, được như vậy cũng bỏ lòng thành kính của tôi ạ. Phượng Hư cười nói, chỉ sợ dì lại quên chăng, chỉ bằng bây giờ dì cân ngay 50 lạng bạc giao cho cháu. Khi nào có tuyết, cháu sẽ sắm sửa tiệc rượu. Như thế, người không phải để ý đến và cũng không quên được nữa ạ. Giả mẫu cười nói, đã vậy bà dì cứ giao hẳn cho nó 50 lạng. Và nó sẽ chia đôi mỗi người một nửa. Hôm nào có tuyết, tôi giả cách người khó ở để lấp liếm cho xong chuyện. Như thế bà dì không phải bận lòng, mà tôi và cháu Phượng sẽ được hưởng món lộc đó. Phượng Thư vỗ tay cười nói, dạ hay lắm ạ, bà nói rất là hợp với ý cháu đấy ạ. Mọi người đều cười, giả mẫu cười nói, không biết xấu, cứ định nhờ bão bẻ măng. Sao mày chẳng nói, bà dì là khách đến ở nhà ta, chúng ta nên bày tiệc mời bà dì biết phải. Lẽ nào để bà dì tốn tiền? Mày lại còn dở mặt ra đòi bà dì 50 lạng bạc, thật là không biết xấu hổ. Phượng Thư cười nói, sớm bà tinh lắm, cháu mới nói thử đấy thôi. Nếu bà dì nhẹ dạ bỏ ra 50 lạng bạc, bà sẽ chia ngay cho cháu đấy. Bây giờ bà đắn đo, biết là không ăn thua gì, nên là trở mặt đem cháu ra làm bung sung, nói những câu ra vẻ đứng đắn lắm. Thế thì bây giờ cháu cũng không lấy bạc của bà dì nữa, cháu sẽ ứng tiền ra làm mà tiệc rượu mời bà đến ăn, rồi lại gói thêm 50 lạng bạc nữa để đem biếu bà, coi như bà phạt cháu hay ôm đồm những việc không đâu. Thế có được không ạ? Mọi người nghe nói cười lăn ra. Nhân nói tới việc Bảo Cầm bẻ cành mai dưới tuyết đẹp hơn trong tranh, giả mẫu lại hỏi tỉ mỉ về ngày sinh tháng đẻ cùng tình cảnh gia đình của Bảo Cầm. Tiết phu nhân biết ý, có lẽ lại muốn dạng hỏi cho Bảo Ngọc đây, trong bụng cũng rất vui, nhưng đã chốt hẹn gả cho nhà họ Mai rồi. Vì giả mẫu chưa nói rõ nên tự mình cũng không tiện nói ra, cứ nửa kín nửa hở nói với giả mẫu. Tiếc rằng cháu nó kém phúc, cha cháu mất năm trước rồi. Từ bé cháu vất vả nhiều theo cha đi khắp đó đây, hệ nó buôn bán ở đâu là đem gia quyến đi theo. Năm này chơi tịch này một năm, sang năm chơi tịch khác mấy tháng. Vì thế trong nước mười mấy phần cháu đã đi tới năm sau. Mấy năm trước cha cháu đã hứa gả cháu cho con quan Hàn Lâm họ Mai. Năm sau cha cháu mất rồi, mẹ cháu lại bị bệnh xiễn. Chưa chờ dứt câu, Phượng Thư đã thở dài dậm chân nói, thực là không may, tôi đang định làm mối cho cô ấy, đã lại nhận lời người khác mất rồi. Giả mẫu cười nói, cháu muốn làm mối cho ai đây? Bà không cần phải suy nghĩ nữa ạ, trong bụng cháu đã nhầm sẵn rồi. Hai người ấy xứng đôi lắm, nhưng bây giờ đã có người khác hỏi, nói ra cũng vô ích, thà chẳng nêu ra cho xong chuyện. Giả mẫu cũng biết ý Phượng Thư, thấy đã gả cho người khác nên không nói nữa. Mọi người lại nói chuyện phía một lúc mới về. Hôm sau tạnh tuyết, ăn cơm xong, giả mẫu lại dặn Tích Xuân, bất cứ lạnh hay ấm cháu phải vẽ đi, cuối năm mà chưa xong cũng được. Có điều cần nhất là cháu phải theo đúng cảnh Bảo Cầm cùng A Hoàn và Hoa Mai mà vẽ thêm vào đấy. Biết là khó, Tích Xuân cũng vẫn phải nhận lời. Một lúc mọi người đến xem, thấy Tích Xuân đang ngồi thừ người ra, Lý Hoàn cười bảo mọi người, chúng ta hãy nói chuyện với nhau để cho cô ý nghĩ. Hôm nọ cụ bảo phải làm mấy bài thơ đố đèn, về đến nhà không ngủ được, tôi đã đặt hai câu đố về tứ thư. Còn là câu ỷ và câu văn, mỗi người cùng đặt hai câu nhé. Mọi người đều cười nói. Cái đó cần phải làm, chị hãy nói trước để chúng tôi đoán mà. Lý Hoàn cười đọc. Quan âm vị hữu thế gia truyền. Đố một câu ở trong tứ thư. Tương Vân liền đọc câu. Tại chỉ ư trí thiện. Bảo Hoa cười nói. Cô hãy nghĩ nghĩa ba chữ thế gia truyền, rồi hãy đoán đi. Lý Hoàn cười nói. Nghĩ nữa đi. Đại Ngọc cười nói. Tôi đoán nhé, có phải là câu tuy thiện vô chưng hay không ạ? Mọi người đều cười nói. Câu ấy phải đấy. Lý Hoàn lại đọc. Cỏ xanh ao nọ gọi tên gì? Tường Vân nói. Nhất định là lau sậy, có đúng không ạ? Cô đoán tài đấy. Còn là câu của cô Văn là nước trôi bên đá, dòng càng lạnh. Đấu tên một người xưa. Thám Xuân cười nói. Có phải là Xuân Đào không ạ? Ừ, đúng đấy. Lễ Hoàn lại nói. Câu đố của cô ỷ là một chữ huỳnh. Đoán ra một chữ. Mọi người đoán một lúc. Bảo Cầm nói. Chữ này ý tứ rất sâu. Không biết có phải là chữ hoa, là hoa cỏ không ạ? Lý ỷ cười nói. Ừ, đúng đấy. Mọi người hỏi. Đông đóng với hoa có liên can gì với nhau ạ? Đại Ngọc cười nói. Hay lắm. Đom đóm không phải là cỏ hoa ra. Mọi người hiểu ý đều cười nói. Ừ, hay quá. Bảo Hoa nói. Những câu này tuy hay đấy, nhưng không hợp với ý cụ. Chỉ bằng chúng ta tìm những vật gần gũi, dễ trông thấy, để người nhã hay, người tục đều thưởng thức được cả mới vui ạ. Mọi người đều nói. Cũng nên làm câu đố những vật gì gần gũi dễ thấy mới phải ạ. Tường Vân nghĩ một lúc cười nói. Tôi đặt một khúc hát điểm dáng thần, thật là một vật tục, các chị thử đoán xem. Nói xong liền đọc. Suối khe nỡ bỏ mà đi, bụi hồng nào có thú gì mà chơi, hão huyền danh lợi một đời, việc xong thôi thế thì thôi còn gì. Mọi người đều không hiểu, nghĩ một lúc, có người đoán là ông sư, có người đoán là đạo sĩ, có người đoán là con rối. Bảo Cầm cười một lúc rồi nói. Không đúng cả, tôi đoán trúng rồi, nhất định là con khỉ, ngươi để làm trò chơi ạ? Tường Vân cười nói. Đúng đấy. Mọi người cười nói. Câu đầu đúng, nhưng câu cuối cùng cắt nghĩa như thế nào? Tường Vân nói. Con khỉ nào để chơi mà chẳng chặt đuôi. Mọi người đều cười nói. Nó đặt câu đố cũng lắt léo kỳ quái quá. Lý Hoàn nói. Hôm qua bà dì Nhân nói cô Cầm trải đời nhiều, đi đây đi đó cũng nhiều, cô cần phải làm câu đố. Vả chăng làm thơ cô lại hay, tại sao không biên mấy câu đố để cho chúng tôi đoán ạ? Bảo Cầm nghe nói gật đầu mỉm cười, đang nghĩ. Bỗng Bảo Thoa đọc ngay một bài. Gỗ đàn gỗ từ chạm chồng lên, thợ giỏi nào đây xếp đặt nên. Mưa gió lưng trời xù tạt lại, chùa đâu nghe được tiếng chuông rền. Là vật gì? Mọi người đang đoán, Bảo Ngọc cũng lại đọc một bài. Tiên tục hai nơi kháng viện tông, ngọc đâu hòa nhịp vẳng trên không. Tiếng loan tiên hạc nghe cho kỹ, cũng thở than đi đáp tấm lòng.

ầm ầm gió thảm theo làn khói, biết mấy hồn thiên quẩn đấy rồi. 2. Giao chỉ hoài cổ. Một đồng đứng vững với thành vàng, tiếng rộn ngoài xa khắp bốn phương. Mã viện từ đây công rất lớn, cần chi nhờ đến sáu chương lương. 3. Trung sơn hoài cổ. Lợi danh ai nỡ buộc vào thân, bỗng chốc lôi nhau xuống cõi trần. Dùng rằng suốt đời không dứt được, cho người chế diễu lại băn khoăn. 4. Hoài âm hoài cổ. Tráng sĩ lên ngừa chó cắn càn, vua tề là lúc sắp vào quan. Bảo cho đời tục đừng khinh vội, một bữa cơm khi chết vẫn ơn. 5. Quảng lăng hoài cổ. Ve kêu quả đậu chóng làm sao, giờ cảnh đê tùy cảnh thế nào. Vì nỗi xa hoa xưa chiếm hết, cho đời mai mìa miệng nhao nhao. 6. Đào hiệp độ hoài cổ. Hoa tàn cỏ héo đợi trên ao, rời rã cành đào với lá đào. Người cũ lục chiều giờ vắng cả, ảnh đề chỉ thấy vách treo cao. 7. Thanh trừng hoài cổ. Sông Hắc mênh mông khéo nghẹn dòng, khúc đầu ngạn hết nỗi đau lòng. Ngán cho chế độ vua nhà Hán, cây gạo muôn năm đáng thẹn thùng. 8. Mã ngôi hoài cổ. Phấn son lặng lẽ đẫm mồ hôi, thoát vã thân kia xuống bể khơi. Vì dấu phong lưu còn sót lại, áo quần khe ấy vẫn thơm hoài. 9. Bồ Đông tự hoài cổ. Tiểu hồng hèn hạ phận tôi đòi, lén lút đưa đi ghép lứa đôi. Thôi mẫu dù cha ra việc ấy, ả kia đã bị rủ đi rồi. 10. Hoa mai quán hoài cổ. Nếu không bên liễu cũng bên mai, ai vẽ thuyền quyên vẽ cũng tài. Xung họp xuân hương đừng nghĩ vội, gió tây lại vắng một năm trời. Mọi người xem xong đều khen hay. Bảo Thoa nói: sự tích 8 bài đầu có chép ở trong sử, còn 2 bài cuối không có sách nào chép. Chúng tôi không hiểu rõ, chi bằng làm lại 2 bài khác thì hơn ạ. Đại Ngọc vội ngăn lại: chị bảo thật là gắn phim gảy đàn, câu nệ vẽ vời quá. Dù trong sử sách không chép, các chuyện ngoài cũng không nói đến, nên không biết đầu đuôi ra sao. Nhưng chúng ta chẳng đã xem thấy ở 2 vở hát là gì, đến đứa trẻ lên 3 cũng còn biết nữa là... Thám Xuân nói: ừ, chị nói phải đấy. Lý Hoàn lại nói: vả chăng sách không chép, nhưng chính cô ấy đã đi đến các nơi đó. Từ này thường hay đồn nhảm nghe nhảm, những kẻ muốn bới việc thường cố ý bày ra chuyện cổ tích để lừa dối người đời. Ví như năm trước tôi vào kinh, thấy 3-4 chỗ là mộ quan công. Sự nghiệp quan công trong sử đều chép rõ, nhưng sao lại có nhiều mộ thế? Chắc là người đời sau kính mến nhân phẩm quan công khi còn sống, rồi từ chỗ kính mến ấy họ lại bày đặt ra đấy thôi. Khi xem đến bộ Quảng Sư Ký, không chỉ riêng quan công, cả những người có danh tiếng xưa nay cũng có nhiều mộ. Trong nhiều cổ tích không tra cứu vào đâu được. 2 bài thơ này tuy không có căn cứ thực, nhưng nghe người kể chuyện, hát tuồng hay xem thẻ cũng đều có nói đến. Những câu tục ngữ trước cửa miệng, bất kỳ già trẻ gái trai, ai ai mà chẳng biết, chả nói được. Và chẳng nó có phải sách nhảm như những vở kịch mẫu đơn đình Tây Phương Ký đâu mà sợ. Vì vậy cứ nên để lại hai bài thơ ấy, cũng không sao đâu. Bảo Thoa nghe nói mới thôi, mọi người đoán một lúc đều không đúng cả. Mùa đông ngày nắng đã đến bữa cơm chiều, mọi người đều đi ăn cả. Có người trình Vương Phu Nhân. Anh tật nhân là Hoa Tự Phương, đứng ở ngoài trình mẹ hắn ốm nặng, nhớ con gái lắm ạ. Vì vậy hắn đến xin cho em gái về thăm nhà. Vương Phu Nhân nói, đó là tình mẹ con, lẽ nào ta lại không cho nó về. Rồi hai người đến bảo Phượng Thư thu xếp cho tật nhân về. Phượng Thư vâng lời về sai vợ Chu Thủy đến dặn. Chị cùng một người đàn bà và hai đứa a hoàn nhỏ đi theo tật chân về. Chỉ cắt bốn người có tuổi đi theo xe. Các chị ngồi xe lớn, còn bọn a hoàn ngồi xe nhỏ. Vợ Chu Thủy sắp đi, Phượng Thư lại bảo, tật nhân xưa nay vẫn quen lối giản dị. Chị nói rằng tôi bảo chị ấy phải mặc bộ quần áo lịch sự, mang theo một bọc quần áo to và đẹp. Lồng ấp cũng phải đem theo cái đẹp. Khi sắp đi, chị bảo chị ta phải đến đây cho tôi xem. Vợ Chu Thủy vâng lời đi. Một lúc ăn mặc xong, tập nhân đến, hai a hoàn cùng vợ Chu Thủy mang lồng ấp và bọc quần áo theo sau. Phượng Thư thấy trên đầu tập nhân cài mấy cành hoa vàng vắt hạt châu rất là lộng lẫy, mặc cái áo da chuột bạch thêu hoa đào, quần bông màu thông lục thêu chỉ kim tuyến, ngoài khoác cái áo da chuột đen trong lót đoạn xanh. Phượng Thư cười nói, ba bộ quần áo này đều là của cụ cho chị, còn đẹp lắm, nhưng áo khoác ngoài thì xoàng quá. Bây giờ lạnh, chị nên mặc thêm một cái áo lông nữa đi. Tật nhân cười nói, bà hai vừa cho tôi cái áo da chuột đen, lại còn một cái áo da chuột bạch nữa. Người bảo cuối năm sẽ cho thêm cái áo lông ạ. Phượng Thư cười nói, tôi cũng có một cái áo lông, nhưng vì lông đã thỏ ra ngoài không được đẹp, tôi đừng định thay, nay tôi hãy cho chị mặc. Đến cuối năm bà cho chị cái khác, tôi sẽ đổi. Như thế cũng coi như chị đã giả tôi rồi. Mọi người đều cười nói, mợ thì cứ quen nói thế, ngày thường mợ hay rộng rãi, không biết đã phải bù đắp ngấm ngầm cho bà bao nhiêu rồi. Những khoản bù không đâu ấy, còn tính toán với bà làm sao được ạ? Bây giờ mợ lại đem những chuyện buồn xỉn nói ra để làm trò cười ạ. Phượng Thư nói, khi nào bà nghĩ đến chuyện ấy, thật ra nó cũng chẳng phải là việc chính, nhưng nếu tôi không trông nom vào đấy, thì còn ra thể diện nhà đại gia sao được? Thà mình tôi chịu thiệt để mọi người ăn mặc tử tế. Miễn sao tôi cũng được tính tốt, chứ các chị ăn mặc xấu xí như con ma ấy, thì người ta cười tôi trước, bảo tôi cai quản trong nhà, lại để cho các chị mặc như là ăn mày cả một lũ. Mọi người đều than thở, có ai sáng suốt được như mợ, trên được lòng bà, dưới biết thương yêu người hầu ạ. Phượng Thư sai Bình Nhi mang cái áo màu thạch thanh thêu tám chùm hoa mặc ngày hôm trước ra đưa cho tật nhân, lại trông thấy cái bọc áo nhỏ màu xám xám lót lụa đỏ, trong bọc chỉ có hai cái áo da bọc lông đã mặc dở chừng và cái áo khoác bằng da. Phượng Thư lại sai Bình Nhi đưa ra một cái bọc lụa màu trắng bọc thêm hai cái áo đi tuyết. Bình Nhi lấy ra một cái áo da vượn cũ màu đỏ, một cái nữa dệt bằng lông chim màu đỏ hơi rung rúc. Tập nhân nói, một cái còn không mang nổi nữa là... Bình Nhi cười nói, chị lấy cái áo da vượn này, nhân tiện tôi lấy cái áo kia ra, bảo người đưa cho cô Hình Tụ Yên. Hôm qua tuyết xuống nhiều, người ta ai cũng mặc áo da vượn hoặc áo lông. Hàng 10 bộ quần áo, màu đỏ rọi xuống tuyết trắng trông rất lịch sự. Chỉ có cô ta là mặc mấy cái quần áo cũ, so vai sụt cổ, trông thật đáng thương quá. Giờ tôi mang cái áo này cho cô ấy đấy ạ. Phượng Thư cười nói, của tôi mà chỉ tự nhiên mang cho người ta, một mình tôi phung phí chưa đủ, lại còn thêm chị nhắc đi nữa, càng tốt. Mọi người cười nói, đó cũng vì là ngày thường mà có bụng hiếu kính bà, thương yêu kẻ dưới, Nếu mợ là người bổn xỉn, cái gì cũng cóp nhặt cho mình, không nghĩ đến kẻ dưới, thì cô ấy đâu dám như thế à? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phượng Thư cười nói, cho nên có nó là biết lòng tôi ít nhiều thôi. Nói xong lại dặn Tập Nhân, bà nhà chị khỏe thì thôi, nếu có mệnh hệ nào, chị cứ ở lại, cho người về bảo tôi sẽ sai người mang chăn màn đến cho. Chị đừng nên dùng chăn màn và gương lực của ai đấy nhé. Lại dặn vợ Chu Thủy, chắc các chị đã biết khuôn phép nhà này rồi, tôi không phải dặn nhiều nữa. Vợ Chu Thủy nói, biết rồi ạ, chúng tôi đến đấy sẽ bảo người nhà họ phải tránh. Nếu cần ở lại, sẽ ở riêng một hai gian buồng trong ạ. Nói xong cùng Tập Nhân đi ra, lại dặn dò đám hầu nhỏ sắp sẵn đèn lồng rồi lên xe đến nhà Hoa Tụ Phương. Phượng Thư lại gọi hai bà xà ở viện Di Hồng đến bảo, Tập Nhân chưa về ngay được đâu. Ngày thường các người biết A Hoàn lớn nào thạo việc thì sai đến trực đêm nhà chú bảo. Các người trông nom cẩn thận, không được để chúi làm càn đấy nhé. Hai bà già vâng lời đi xa một lúc về trình. Đã cắt Tỉnh Văn và Xạ Nguyệt ở trong nhà rồi. Bốn người chúng tôi sẽ thay phiên nhau trực đêm ạ. Phượng Thư gật đầu lại bảo. Tối đến bảo chúi phải đi ngủ sớm nhé. Sáng ra phải dậy thật sớm đấy. Bà già vâng lời rồi về trong vườn. Một lúc vợ Chu Thị đến báo tin cho Phượng Thư biết. Mẹ Tập Nhân chết rồi, Tập Nhân là không thể về được ạ. Phượng Thư đến trình Vương Phu Nhân rồi sai người đến vườn đại quan lấy chăn nệm và hộp trang điểm của Tập Nhân. Bảo Ngọc trông cho Tỉnh Văn Xạ Nguyệt sửa soạn đâu vào đấy. Sau khi đưa người mang đi rồi, Tỉnh Văn Xạ Nguyệt cởi đồ trang sức và đi thay quần áo. Sau đó Tỉnh Văn cứ ngồi sưởi ở cạnh lò, Xạ Nguyệt cười nói. Hôm nay chị đừng dở lối tiểu thư ra nữa đấy nhé. Hãy mó tay vào việc một tí đi. Bao giờ các chị đi hết rồi, tôi sẽ làm cũng chưa muộn. Có các chị ở đây ngày nào, tôi hãy chơi cho thỏa ngày ấy đã. Chị ơi, tôi đi trải giường đây. Chị cao hơn tôi, hãy bấm cái bấm ở trên đầu giá gương, để buông cái phủ gương xuống ạ. Nói xong, liền đi trải giường cho Bảo Ngọc, Tỉnh Văn hừ một tiếng cười nói. Người ta vừa mới ngồi ấm được một tí, chị lại đến quấy rầy. Bây giờ Bảo Ngọc đang ngồi buồn, nghĩ mẹ Tập Nhân không biết sống chết ra sao. Thấy Tỉnh Văn nói thế, liền đứng ngay dậy, bấm cái nút cho vải phủ gương buông xuống, rồi đi đến cười nói. Tôi làm xong cả rồi, các chị cứ ngồi đấy cho ấm. Tỉnh Văn cười nói. Ngồi ấm mãi thế nào được ạ? Tôi vừa nghĩ ra còn chưa mang lồng ấp vào đây đấy ạ. Xạ Nguyệt nói, khen cho chị lại nghĩ đến điều đó. Ngày thường, cậu ấy có dùng lồng ấp đâu, vì đã có lò sưởi, không lạnh như ở trong nhà trong, nên hôm nay không cần đâu. Bảo Ngọc cười nói, đêm này hai chị ngủ ở đằng này cả, bên ngoài chỗ tôi nằm không có người, tôi sợ lắm không ngủ được ạ. Tỉnh Văn nói, tôi ngủ ở đây, cậu bảo chị Xạ Nguyệt ra bên ngoài mà ngủ ạ. Khi nói chuyện thì đã hết canh hai, Xạ Nguyệt đã buông rèm màn xuống, cất đèn thắp hương, sắp sửa cho Bảo Ngọc đi nằm. Rồi hai người mới đi ngủ. Tỉnh Văn ngủ ngay cạnh lò sưởi, Dạ Nguyệt ra ngủ ở ngoài noãn cát. Đến canh ba, Bảo Ngọc nằm mê gọi Tập Nhân hai tiếng liền, không ai trả lời. Tỉnh dậy biết là Tập Nhân không ở nhà. Bảo Ngọc bật cười, Tỉnh Văn cũng tỉnh dậy, gọi Dạ Nguyệt. Ngay tôi cũng đã tỉnh dậy, thế mà nó nằm ngay ở bên cạnh, nó lại không biết một tí gì. Thật là cái thây chết. Dạ Nguyệt giở mình ngáp dài cười nói. Cậu gọi Tập Nhân, việc gì đến tôi ạ? Liền hỏi. Cậu cần gì thế ạ? À, tôi muốn uống nước. Dạ Nguyệt dậy, chỉ mặc một cái áo bông lụa hồng, Bảo Ngọc nói. Khoác cái áo da của tôi mà đi, cẩn thận kẻo lạnh đấy. Dạ Nguyệt nghe nói, quay lại khoác cái áo bằng da con rái cá lót bông của Bảo Ngọc. Đi xuống rửa tay rót một chén nước nóng, lấy ống nhổ cho Bảo Ngọc súc miệng. Sau mới lấy chén ở tủ chè xuống, tráng qua nước sôi rót nửa chén trà đưa cho Bảo Ngọc. Dạ Nguyệt cũng súc miệng, uống nửa chén nước, Tỉnh Văn cười nói. Em ơi, cho chị một chén nào. Càng ngày chị càng lên mặt. Em ơi, tối em đừng đi làm gì để chị hầu em cả đêm, có được không ạ? Dạ Nguyệt đành phải lấy nước súc miệng và rót nửa chén nước trà cho Tỉnh Văn uống. Dạ Nguyệt cười nói. Cậu và chị Tỉnh Văn đừng ngủ vội, hãy nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài một lúc rồi về nhé. Tỉnh Văn cười nói. Ngoài có ma đang đợi mày đấy. Bảo Ngọc nói. Ngoài ấy chẳng sáng lắm, chúng tôi nói chuyện, chị à cứ việc đi. Vừa nói vừa ho mấy tiếng. Dạ Nguyệt mở cửa đi ra đằng sau, vén màn nhung lên xem, thấy trăng sáng thực. Dạ Nguyệt đi ra, Tỉnh Văn định chạy theo dọa đùa chơi. Tỉnh Văn cậy mình xưa nay khỏe hơn mọi người, không sợ rét, chỉ mặc một cái áo lót, không mặc áo ngoài, rón rén bước khỏi lò sưởi. Bảo Ngọc ngăn lại. Thôi đi, trời rét đấy, không phải chuyện đùa đâu. Tỉnh Văn xua tay đi theo ra cửa, thấy trăng sáng lung linh. Bỗng có một cơn gió nhẹ, lạnh buốt đến xương, rợn cả gai ốc trong bụng nghĩ. Chẳng trách người ta nói mình đương nóng không nên ra gió. Cơn gió này ghê thật. Đương định dọa Dạ Nguyệt, thấy Bảo Ngọc ở trong gọi to. Chị Tỉnh Văn ra đấy. Tỉnh Văn vội quay về cười nói. Nào đã dọa chết nó đâu, cậu lại có vẻ lo lắng thấp thỏm như đàn bà ấy. Bảo Ngọc cười nói. Không phải tôi sợ bị dọa chết chị ta đâu. Một là chị bị lạnh không nên, hai là chị ta bất thình lình kêu lên làm người khác giật mình tỉnh dậy. Họ có biết là mình đùa đâu, lại cho là Tập Nhân mới đi vắng một đêm đã thấy ma thấy mãnh rồi. Chị đi lại kéo cái chăn lên cho tôi một tí. Tỉnh Văn chạy lại kéo chăn rồi ủ ngay tay vào đó. Bảo Ngọc cười nói. Tại chị lạnh quá, tôi đã bảo chị khéo bị rét mà. Lại thấy hai má Tỉnh Văn đỏ ửng lên, đặt tay vào thấy lạnh giá. Bảo Ngọc nói. Mau mau vào chăn đây mà ủ đi. Nói chưa dứt lời, thấy tiếng cửa kêu cạch một cái, Dạ Nguyệt hớt hải chạy vào cười nói. Tôi sợ đến rùng mình, trông thấy cái gì như là người chồm chỗm trong bóng tối ở đằng sau núi ấy. Tôi định kêu lên, té ra là con gà rừng to. Trông thấy người, nó mới bay ra chỗ sáng. Nếu kêu bừa lên, lại làm ầm ĩ cả nhà. Vừa nói, vừa đi rửa tay, lại cười nói. Cậu bảo Tỉnh Văn ra đấy, sao tôi không trông thấy nó à? Chắc nó lại định ra dọa tôi chứ gì. Bảo Ngọc cười nói. Chả phải chị ấy đương ổ trong chăn đây à? Nếu tôi không gọi mau, thế nào chị cũng bị giật mình đấy. Tỉnh Văn cười nói. Tôi không cần phải dọa, con xanh ấy đã sợ run lên rồi. Vừa nói, vừa chui vào trong chăn, Dạ Nguyệt nói. Chị cứ ăn mặc cụt lủn, đi ra ngoài phải không ạ? Bảo Ngọc cười nói. Ăn mặc như thế mà cũng đi ra ngoài đấy. Dạ Nguyệt nói. Chị thì chết cũng chả cần phải chọn ngày. Hãy ra đây hứng một lúc xem, lại có rét xé ra ra. Nói xong mở nắp lò sưởi ra, cầm cây dạp than, vùi than hồng xuống, bỏ thêm hai viên nữa, đậy nắp lại, rồi đến sau bình phong khêu đèn lên xong mới đi ngủ. Tỉnh Văn lúc nãy bị lạnh, bây giờ ấm lên, hắt hơi mấy tiếng, Bảo Ngọc thở dài. Thế nào, lại bị lạnh rồi chứ gì? Sạ Nguyệt cười nói. Sớm dậy, chị ta đã kêu khó chịu, cả ngày không muốn ăn cơm. Bây giờ lại không biết giữ mình, còn định chọc ghẹo người ta. Ngày mai mà ốm thực, là thân làm tội thân đấy nhá. Bảo Ngọc hỏi, đầu có nóng không? Tỉnh Văn ho hai tiếng, nói. Dạ không cam gì, đầu đã yếu ớt đến thế ạ. Bỗng đồng hồ nhà ngoài, keng keng hai tiếng, bà già canh đêm ho rồi nói. Các cổ đi ngủ, mai à hãy cười đùa. Bảo Ngọc khẽ cười, nói. Chúng ta đừng nói chuyện nữa, kẻo họ lại nói cho đấy. Hôm sau trở dậy, quả nhiên Tỉnh Văn thấy mũi tắt, tiếng nặng, chân tay rời rạc. Bảo Ngọc nói. Đừng ai nói ầm lên đấy, lỡ bà biết lại bắt về nhà nghỉ. Ở nhà vẫn tốt nhưng sợ lạnh, không bằng ở đây. Chị cứ vào nằm trong nhà, tôi sẽ cho người đi mời thầy thuốc, lẻn vào cửa sau xem bệnh cho. Tỉnh Văn nói. Dù thế mặc lòng, cậu cũng nên nói cho mợ cả biết ạ. Nếu không chốc nữa thầy thuốc đến, mợ ấy hỏi sẽ nói thế nào ạ? Bảo Ngọc nghe nói có lý, liền gọi một bà già bảo. Bà đi trình với mợ cả, là chị Tỉnh Văn chỉ bị cảm lạnh qua loa, không nặng đâu. Chị tập nhân đi vắng, nếu chị ấy về nhà nghỉ, ở đây không còn ai trông nom. Tôi sẽ cho mời một thầy thuốc đi luồn cửa sau vào xem bệnh cho chị ấy. Đừng nên để bà hai biết. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vietnamese.cri.com. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bà già đi một lúc về nói, mợ cả, dặn là cho uống hai thang thuốc, khỏi thì chớ, nếu mà không nên cho chị ấy về nhà nghỉ đi. Thời tiết bây giờ không tốt, lây sang người khác không sao, chứ lây sang các cô thì dày già lắm. Tỉnh Văn nằm ở trong loãng cát bưng ho, nghe thấy thế, tức kêu rầm lên. Tôi có bị bệnh dịch đâu mà sợ lây đến người khác. Tôi thử đi ra khỏi chỗ này, xem các người suốt đời có nhức đầu chóng mặt hay không. Rồi định trở dậy, Bảo Ngọc vội ngăn lại cười nói. Đừng nóng thế, đó là mợ ấy sợ bà biết sẽ bị mắng, nên dặn qua thế thôi. Chị xưa này tính hay gắt, chắc cả bị bốc hỏa lên rồi. Ngay lúc ấy có người vào trình, thầy thuốc đã đến. Bảo Ngọc đứng dậy nép vào đằng sau tủ sách, thấy bà già ở cửa sau đưa thầy thuốc vào. A Hoàn ở trong nhà đều lẩn đi hết. Mấy bà già buông màn thêu màu hồng ở noãn cắt xuống, Tỉnh Văn nằm ở trong màn thỏ tay ra. Thầy thuốc trông thấy tay có đẻ hai móng dài độ 2-3 tấc, nhuộm màu hoa kim phượng, liền quay đầu đi. Bà già vội mang một mảnh lụa che lên tay, thầy thuốc bắt mạch một lúc rồi ra nhà ngoài bảo bọn bà già. Bệnh của tiểu thư là ngoại cảm nội trệ. Mấy hôm nay thời tiết không tốt, chắc là bị cảm hàn xoàng thôi. May tiểu thư ngày thường ăn uống điều độ, bệnh không đến nỗi nặng lắm. Chẳng qua vì khí huyết yếu sẵn, cho nên uống vài thang sơ tán là khỏi. Bây giờ Lý Hoàn đã sai người bảo A Hoàn ở cổng sau và các nơi tránh đi, nên thầy thuốc thấy trong vườn không có một người con gái nào, một chốc ra cửa vườn vào ngồi ở buồng canh của bọn hầu nhỏ để kê đơn. Bà già nói, thầy đừng đi vội, cậu hai tôi tính hay lôi thôi, sợ còn muốn hỏi gì chăng ạ? Thầy thuốc vội hỏi, vừa rồi không phải là cô mà là cậu à? Nhà ấy là buồng thêu buông màn xuống để xem mạch, sao lại bảo là cậu? Bà già cười nói, thầy ơi, thảo nào đứa bé vừa nói, hôm nay mời một thầy thuốc mới đến xem mạch, nên là không biết trong nhà chúng tôi. Nhà ấy là nhà của cậu tôi, còn là người bệnh là A Hoàn trong nhà, lại là đại thư kia đấy. Có phải là buồng thêu của tiểu thư nào đâu. Nếu tiểu thư ốm, thầy đâu lại được vào dễ dàng thế. Nói xong, cầm đơn thuốc đi. Bảo Ngọc xem đơn, thấy có kê các vị tử tô, cát cánh, phòng phong, kinh giới, sau lại kê chỉ thực, ma hoàng. Bảo Ngọc liền nói, chết thật, hắn chữa bệnh cho con gái như là chữa cho con trai vậy, dùng thế nào được. Chị ấy có uất trệ chăng nữa, cũng không được dùng chỉ thực ma hoàng. Ai mời hắn thế? Tống cổ ngay nó đi, mời một thầy thuốc quen đến đi. Bà già nói, tôi không biết thầy thuốc này có hay gì không. Bây giờ sai đứa hầu nhỏ đi mời thầy thuốc họ Vương đến cũng được. Nhưng còn thầy này, thế nào cũng phải trả tiền xe cho họ. Vì khi mời, không nói cho phòng tổng quản biết. Thế giả cho nó bao nhiêu? Giả ít thì không tiện, soảng ra cũng phải giả một lạng mới đúng lẽ của nhà ta. Thế trả thầy thuốc họ Vương bao nhiêu? Thầy thuốc họ Vương và thầy thuốc họ Trượng, mỗi khi đến xem bệnh không phải trả tiền vặt, chẳng qua một năm bốn mùa đưa lễ một lần thôi. Đó là lễ nhất định hàng năm. Còn thầy này mới đến, nên là trả cho họ một lạng. Bảo Ngọc liền sai Sạ Nguyệt đi lấy tiền. Sạ Nguyệt nói, không biết chị Hoa cất ở đâu ạ? Tôi vẫn thấy chị ấy lấy tiền ở cái hòm khảm xà cừ nhỏ. Tôi và chị đi tìm xem. Hai người vào buồng để đồ đạc của tập nhân, mở hòm khảm xa, thấy ngăn trên để bút mực, quạt, bánh hương túi và khăn mặt. Ngăn dưới để mấy chuỗi tiền. Mở ngăn kéo ra, thấy trong hộp nhỏ có mấy cục bạc và một cái cân tiểu ly. Hạ Nguyệt lấy một cục bạc và cái cân, hỏi Bảo Ngọc, cây hoa một lạng ở chỗ nào ạ? Chị hỏi tôi hay thật, cứ làm như là người mới đến ấy. Hạ Nguyệt cũng cười rồi định đi hỏi người khác. Bảo Ngọc nói, chọn cục nào to nhất cả cho hắn. Đây không phải là buôn bán tính toán làm gì. Sạ Nguyệt nghe nói bỏ cân xuống, chọn một cục, nhấc đi nhấc lại, cười nói, có lẽ cục này một lạng đấy ạ. Thà cho hơn một tí, kẻo thầy kiếp ấy không cười chúng ta không biết cân, lại cho là chúng ta buồn xỉn ạ. Bà già đứng ở cửa cười nói, đó là một thỏi năm lạng, đã cắt đi một nửa rồi, cục này ít nhất cũng phải hai lạng đấy, giờ không có dao chặt, cô hãy cất nó đi. Chọn một cục nào nhỏ hơn. Sạ Nguyệt đã khóa hòm, đi ra cười nói, ai còn tìm được nữa, nhiều ít bà cũng cứ mang đi cho xong ạ. Bảo Ngọc nói, bảo Dĩ Yên đi mời thầy thuốc khác đến đây. Bà già cầm lấy cục bạc đi ra, một lúc Dĩ Yên mời thầy thuốc họ Vương đến. Ông ta trước xem mạch sau gọi bệnh, khác hẳn thầy thuốc lúc nãy. Trong đơn quả nhiên không có những vị chỉ thực ma hoàng, lại kê những vị đương quy, trần bì, bạch thước, đồng cân, đồng lạng cũng bớt hơn đơn trước. Bảo Ngọc vui mừng nói, đây mới là thuốc cho con gái, tuy có sơ tán nhưng không mạnh. Năm ngoái tôi cũng bị cảm hàn, ăn uống không tiêu. Ông ta xem mạch xong bảo tôi không nên dùng những vị thuốc hồn thuốc beo như ma hoàng thạch cao chỉ thực. Tôi và các chị cũng như hoa hải đường trắng mới nở, mà mùa thu vừa rồi cháu Vân đem đến biếu ấy. Tôi còn không dùng, thì các chị dùng thế nào được? Cũng như những cây dương lớn người ta trồng ở trên mả, cảnh lá xanh tốt thật, nhưng ruột thì rỗng. Sạ Nguyệt cười nói, mồ mả ngoài đồng không lẽ chỉ để cây xương mà không có cây tùng cây bách hả? Người ta ghét nhất là cây xương. Cây to như thế, lại chỉ có một tí lá. Không có một tí gió nào, nó cũng cứ rào rào luôn. Thế mà cậu cứ so sánh với cây dương. thật là hèn quá. Bảo Ngọc cười nói, tôi không dám ví với cây tùng cây bách. Ngày Khổng Tử cũng còn nói, nằm rét mới biết tùng bách héo sau. Tùng bách là hai thứ cây cao nhã, người không biết xấu hổ mới đem nó ra ví vậy thôi. Nói xong, thấy bà già mang thuốc về, Bảo Ngọc sai lấy cái ấm bạc đến, sắc ngay ở lò sưởi. Tỉnh Văn nói, cứ đưa cho phòng trà họ sắc, chứ sắc ở đây mùi thuốc xông lên chịu thế nào được ạ? Bảo Ngọc nói, mùi thuốc còn thơm hơn mùi các hoa đấy. Ngày thần tiên còn hái thuốc sắc thuốc, bậc cao nhân giật sĩ cùng hái thuốc trị bệnh nữa là. Thuốc là một thứ quý nhất, tôi nghĩ trong nhà này mùi thơm gì cũng có, chỉ còn thiếu mùi thuốc thôi, bây giờ có đủ cả. Bảo Ngọc lại sai Xạ Nguyệt sắp sửa các thứ, sai bà già đưa cho tập nhân, khuyên bảo chị ta ít khóc chứ. Mọi việc xong xuôi, Bảo Ngọc mới sang bên Giả Mẫu và Vương Phu Nhân hỏi thăm rồi ăn cơm. Phượng Thư bàn với Giả Mẫu và Vương Phu Nhân. Dạ, ngày vừa ngắn vừa lạnh, từ nay trở đi chị cả cứ cho các cô ăn cơm ở trong vườn. Khi nào trời ấm sẽ mang sang đây cũng được ạ. Vương Phu Nhân cười nói, chị bàn thế phải đấy, khi có gió tuyết cũng tiện, bụng vừa đói vừa lạnh, lại ăn thức ăn vào, không tốt lắm đâu. Chỉ bằng lấy 5 gian nhà ở phía sau cửa vườn và 2 người trong bọn bà già canh đêm ở bên ấy và thổi nấu cho chị em họ ăn. Các thứ rau tươi đã chia phần rồi, do phòng tổng quản chi ra, hoặc lấy tiền hoặc lấy món ăn. Còn các thứ dã vị như gà rừng, hươu nai, cứ chia phần cho họ là được. Giả Mẫu nói, ta cũng muốn thế, nhưng sợ thêm bếp lại thêm việc. Phượng Thư nói, dạ cũng chẳng thêm việc gì đâu ạ, bên này thêm thì bên kia bớt đi. Nếu sợ bận việc để các cô ấy bị lạnh, người khác còn khó, chứ em Lâm thì chịu làm sao được ạ? Ngay cả chú Bảo cũng không thể chịu nổi. Và chăng tất cả các cô chẳng ai chịu được ạ? Giả Mẫu nói, phải đấy, lần trước cả ta cũng định nói, nhưng vì thấy các người bận nhiều việc, này lại thêm việc này nữa. Tuy các người không dám oán trách gì, nhưng sẽ cho ta chỉ biết thương lũ cháu nhỏ, không nghĩ đến các người phải bận rộn việc nhà. Chị đã nói như thế thì làm ngay đi. Lúc ấy Tiết Phu Nhân và Thím Lý đều ngồi ở đấy, Hình Phu Nhân và Phu Thị cũng đến hỏi thăm chưa về. Giả Mẫu bảo Vương Phu Nhân, câu này ta để bụng từ lâu, này mới nói ra. Một là ta sợ con Phượng lên mặt, hai là sợ mọi người không phục. Bây giờ các người đều ở đây, cũng đã từng qua cảnh làm dâu, làm con cả. Liệu có ai nghĩ được chu đáo như nó không? Tiết Phu Nhân, Thím Lý và Vô Thị đều cười nói, thật là hiếm có, người khác ta chỉ nói khéo bề ngoài thôi, chứ thím ấy mới thực biết thương đến các cô các chú, biết là hiếu thuận với cụ ạ. Giả Mẫu gật đầu nói, tôi tuy thương nó, nhưng lại sợ nó sắc sảo quá, cũng không tốt đâu. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phượng Thư vội cười nói, bà nói nhầm rồi, Người ta thường nói, thông minh sắc sảo quá, sợ không sống lâu. Nói thế rồi tin là thế, nhưng chỉ có bà là không nên nói thế và cũng không nên tin thế. Bà thông minh sắc sảo gấp 10 cháu, sao lại được phúc thọ song toàn như thế ạ? Có lẽ ngày sau, cháu lại còn được hơn bà nữa kia. Cháu sẽ sống 1.000 tuổi, chờ khi bà về chầu trời, rồi cháu mới chết ạ. Giả mẫu cười nói, mọi người đều chết, chỉ trừ lại bà cháu ta là hai con yêu già. Còn có gì là thú nữa? Hồi thứ 52, Bình Nhi cố tình giấu việc mất vòng ngọc, Tình Văn đương ốm vùng dậy phá áo cừu. Mọi người ra về, riêng có chị em Bảo Thoa ở lại ăn cơm với giả mẫu. Bảo Ngọc chợt nhớ đến Tình Văn liền về vườn trước. Vừa đến nhà thấy mùi thuốc thơm sực, không có một người nào, chỉ trơ Tình Văn nằm ở trên giường, mặt đỏ bừng, người nóng giật. Bảo Ngọc đến lò sưởi hơ tay, rồi thò vào chăn sờ trên người Tình Văn thấy nóng như lửa, liền nói, người khác bỏ đi thì cũng được, trừ Xạ Nguyệt Thu Văn, sao lại vô tình bỏ cả đi như thế? Tình Văn nói, Thu Văn thì tôi bảo đi ăn cơm, còn Xạ Nguyệt thì chị Bình vừa đến tìm đi ạ. Hai người thậm thụt không biết nói gì, chắc họ nói chuyện tôi ốm, không chịu rời ra khỏi nhà này chứ gì. Bảo Ngọc nói, chị Bình không phải là người như thế đâu, và chẳng chị ta không biết chị ốm, chắc tìm Xạ Nguyệt để nói chuyện gì đấy. Ngẫu nhiên thấy chị ốm, liền là thuận miệng nói là đến thăm chị. Đó cũng là câu chuyện mà người ta hay xử khéo đi thôi. Chị không chịu rời khỏi nhà này, có can gì đến chị ấy? Các chị xưa này vẫn tử tế với nhau, quyết không nên vì chút việc không đâu để mất tình thân. Tình Văn nói, cậu nói phải đấy, nhưng chỉ ngờ tại sao tự nhiên chị ta lại giấu tôi ạ? Để tôi ra phía cửa sau, đứng dưới cửa sổ nghe xem họ nói những gì, sẽ về bảo chị. Nói xong, Bảo Ngọc đi ra cửa ngoài, đứng nấp ở dưới cửa sổ nghe, thấy Xạ Nguyệt khẽ nói, làm sao mà chị lại tìm được ạ? Bình Hy nói, hôm ấy khi rửa tay không thấy, mợ hai không cho nói ra, thì ra khỏi vườn liền truyền ngay cho bọn bà già ở các nơi phải hết lòng dò xét. Chúng tôi chỉ ngờ cho a hoàn của cô Hình, vì nó vốn nghèo từ bé, không trông thấy cái vòng ấy bao giờ. Nên nghĩ, có nhẽ là nó lấy đấy, không ngờ lại là người ở bên nhà các chị. Hôm ấy, bà Tống bên này cầm cái vòng đến, bảo là con hầu nhỏ chị Nhi ăn cắp. Bà ấy trông thấy, định đến trình với mợ hai. May mà mợ ấy không ở nhà, tôi vội cầm lấy cái vòng. Nghĩ cậu Bảo lúc nào cũng để ý đến các chị, muốn cho hơn người. Năm trước, có con Lương ăn trộm ngọc, việc này đã bẵng đi 2 năm. Những lúc rỗi vẫn có người nhắc đến cho khả dạ. Bây giờ lại xảy ra một con ăn trộm vòng vàng, mà lại ăn trộm của người nhà. Cậu ấy thì thế, mà người nhà lại làm cái việc vả vào miệng mình. Vì thế tôi phải dặn dò giả Tống, nhất thiết không được nói cho cậu Bảo biết, cũng không nên nói với người khác nữa, cứ im đi như không. Nếu cụ và bà hai biết, người sẽ nổi giận đấy. Hơn nữa chị Tập Nhân và các chị cũng đâm ngượng mặt, cho nên tôi chỉ trình mợ hai rằng, thì sang bên mợ cả về, không ngờ cái vòng tuột ra rơi xuống bãi cỏ, tuyết phủ lên không tìm thấy. Này tuyết tan, nắng chiều xuống màu vàng đỏ ối, thì nó vẫn còn đấy, tôi lại tìm lại được. Mợ hai cũng tin thế, nên tôi đến bảo các chị, từ nay trở đi phải để ý không nên sai nó đi đâu. Đợi chị Tập Nhân về, các chị bàn với nhau tìm cách đuổi nó đi là xong. Xạ Nguyệt nói, cái con xanh ấy đã trông thấy những của ấy rồi, làm sao lại còn híp mắt lại? Cái vòng này có nặng bao nhiêu đâu, nguyên là của mợ hai, gọi là vòng sâu tôm, chỉ có 2 hạt trâu nặng thôi. Còn dành Tỉnh Văn tính nóng như lửa, nếu nó biết sẽ không nhịn được đâu. Nó cáu lên sẽ lại đánh mắng làm to chuyện, Vì thế tôi chỉ bảo riêng chị phải để ý đấy thôi. Nói xong Bình Nhi ra về. Bảo Ngọc nghe nói vừa mừng vừa giận vừa than thở. Mừng là vì Bình Nhi biết thể tất bụng mình, giận vì con chị Nhi ăn cắp, than thở vì con chị Nhi người lanh lẹ như thế lại làm những việc xấu xa. Bảo Ngọc về buồng kể hết những lời của Bình Nhi cho Tỉnh Văn nghe rồi nói, chị Bình bảo chị nóng tính lại đang ốm, nghe thấy sợ ốm thêm, vì vậy chờ chị khỏi sẽ nói. Tỉnh Văn giận quá, mày ngài dựng ngược mắt phượng tròn xoe, muốn gọi ngay con chị Nhi đến. Bảo Ngọc khuyên, bây giờ lại làm ẩm lên thì chẳng hóa ra phụ lòng chị Bình đối với tôi và chị ấy sao? Chỉ bằng hãy nhận lấy tấm lòng tốt của chị ấy, rồi sau tìm cách đuổi nó đi là xong. Mặc dù cũng nói thế, nhưng tôi tức quá, nhịn sao được ạ? Việc ấy có gì đáng tức, chị cứ nên tĩnh dưỡng đi. Tỉnh Văn uống nước thuốc thứ hai, đến đêm tuy đã ra được ít mồ hôi, nhưng chưa thấy bớt, người vẫn nóng rực, nhức đầu ngạt mũi, nặng tiếng. Hôm sau thấy thầy thuốc họ Vương lại đến xem mạch, ra giảm một vài vị. Nóng tuy đỡ nhưng đầu vẫn nhức, Bảo Ngọc liền bảo Sạng Nguyệt lấy thuốc xông mũi đến cho Tỉnh Văn người. Nếu hắt hơi được mấy cái thì nhẹ ngay. Sạng Nguyệt đi lấy cái hộp pha lê nhỏ sắt vàng đưa cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc mở ra thấy hình một cô gái bé tóc vàng, mình trần, hai bên nách lại có cánh, trong có đựng thuốc tây hạng tốt nhất. Tỉnh Văn chỉ mãi nhìn hình cô gái, Bảo Ngọc nói, ngửi đi, để hả hơi thì không tốt. Tỉnh Văn liền lấy móng tay khêu một tí để vào mũi chẳng thấy gì, lại khêu thêm một tí nữa. Người thấy một mùi cay gắt xông lên tận óc, hắt hơi 5-6 cái liền, nước mắt nước mũi chảy sàn sụa. Tỉnh Văn cất hộp đi, cười nói, cay lắm không chịu được, cho tôi ít giấy à? A Hoàn nhỏ đã mang sẵn tập giấy đến, Tỉnh Văn lấy từng tờ ra hỉ mũi. Bảo Ngọc cười hỏi Tỉnh Văn, thế nào? Dạ dễ chịu hơn ạ, nhưng thái dương hay còn nhức lắm ạ. Cửa chữa thuốc tây có lẽ khỏi đấy. Nói xong Bảo Ngọc liền bảo Phạm Nguyệt, chị đến đằng vợ hai bảo là tôi nói, đằng ấy thường có thứ thuốc cao Iphona của ngoại, dùng để chữa nhức đầu, cho tôi một ít ạ. Sảng Nguyệt vâng lời đi một lúc, cầm nửa miếng về, rồi lấy một mảnh lụa hồng cắt hai miếng tròn bằng đầu ngón tay, hơ cho thuốc cao chảy, lấy châm dàn mỏng ra. Tỉnh Văn soi gương rồi xoa lên hai bên thái dương. Sảng Nguyệt cười nói, ốm như con ma bù đầu, bây giờ dán cái này lên, xem lại còn có vẻ xinh. Mợ hai dán luôn, trông quen mắt, nên không khác mấy à? Sạ Nguyệt lại nói với Bảo Ngọc, mợ hai bảo ngày mai là sinh nhật ông cậu, bà bảo cậu phải đi dự lễ. Vậy cậu định mặc quần áo gì để tôi sắp sẵn, sớm mai khỏi phải bận à? Tiện cái gì thì mặc cái ấy thôi, quảnh nằm thì bận về sinh nhật, biết bao giờ cho xong. Bảo Ngọc đứng dậy, đi đến nhà Tích Xuân xem vẽ. Vừa đến ngoài cửa thấy A Hoàn của Bảo Cầm là Tiểu Nga ở đằng kia đi tới. Bảo Ngọc vội chạy đến hỏi, chị đi đâu thế? Hai cô tôi đều ở cả bên nhà cô Lâm, giờ tôi cũng sang bên đó ạ. Bảo Ngọc nghe nói cùng Tiểu Nga quay sang quán Tiêu Tương, gặp cả chị em Bảo Thoa và Tụ Yên đều ở đấy. Bốn người đương ngồi xung quanh lò sưởi nói chuyện, việc nhà, việc cửa. Tử Quyên thì ngồi thêu ở trước cửa sổ noãn cát, trông thấy Bảo Ngọc, mọi người cười nói, lại thêm một người nữa, không có chỗ cho anh ngồi đâu ạ. Bảo Ngọc cười nói, thật là một bức tranh đồng khuê tập diễn, rất tiếc tôi đến chậm quá, nhưng dầu sao nhà này cũng ấm hơn các nhà khác, ngồi ở ghế cũng mà không thấy lạnh. Nói xong liền ngồi vào chỗ Đại Ngọc thường ngồi, là chỗ ghế dựa có trải tấm da chuột to. Nhìn thấy trong noãn cát có một cái chậu bằng ngọc thạch, trong chậu trồng mấy cụm thủy tiên giống một giò, chỗ nhặt chỗ thư, Bảo Ngọc khen nức nở. Hoa này đẹp nhỉ, nhà này càng ấm mùi hoa càng đượm, tại sao hôm qua tôi không trông thấy? Đại Ngọc cười nói, đó là mở đại lại, tổng quản nhà anh, cho cô Bảo Cầm, có hai chậu thủy tiên, hai chậu lạp mai. Cô ấy đem cho tôi một chậu thủy tiên, cho cô Thám một chậu lạp mai. Em vốn không muốn lấy, lại sợ phụ lòng cô ấy. Giờ anh thích, xin biếu lại anh có được không ạ? À, ở nhà anh cũng có hai chậu, nhưng không đẹp bằng chậu này. Cô Bảo Cầm đã cho em, sao em lại cho người khác? Không thể thế được. Em ngày nào cũng không rời khỏi lò thuốc, đã quen mùi thuốc lắm rồi, lại còn ngạt thêm mùi hoa nữa, thì chịu sao nổi ạ? Chị Tổ ốm thêm. Và trong nhà này, sực những mùi thuốc làm hỏng mất mùi hoa đi. Anh mang về bên ấy để cho hoa được trong sạch, không bị mùi khác lẫn vào ạ. Nhà anh hôm nay cũng có người ốm, đường sắc thuốc đấy, em không biết à? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đại Ngọc cười nói, anh nói mới lạ chứ, em vô tình nói câu ấy, chưa biết đâu được việc bên anh. Anh không đến sớm mà nghe chuyện cổ tích, bây giờ lại ra vẻ nhấn ga nhấn nhát. Ngày mai chúng ta mở thị xã, lại có đầu bài rồi, cứ vịnh ngay thủy tiên và lạp mai là được. Thôi thôi, em không dám làm thơ nữa đâu, làm lần nào cũng bị phạt, thực là xấu hổ quá. Nói xong liền giơ tay che mặt, Bảo Ngọc cười nói, việc gì mà đem anh ra làm trò đùa, chính anh còn chưa sợ xấu hổ. Mà em lại che mặt đi. Bảo Thoa cười nói, lần sau tôi sẽ mời họp thi xã, có 4 đầu bài thơ và 4 đầu bài từ, ai nấy đều phải làm hết. Đầu bài thơ là vịnh Đồ Thái Cực, hạn vần nhất tiên thơ ngũ ngôn. Bao nhiêu chữ ở trong vần nhất tiên phải làm hết, không được bỏ sót một chữ nào. Bảo Cầm cười nói, nghe đã đủ biết chị không thích mời họp thi xã rồi. Rõ ràng là chị tìm cách làm khó cho người ta thôi. Như vậy là gò ép, chỉ lấy những câu ở trong kinh dịch xoay đi xoay lại mà điền bừa vào, còn thú gì nữa ạ? Khi tôi lên 8 tuổi, theo cha tôi sang miền Bể Tây mua hàng, ngờ đâu ở đó có một cô gái nước chân chân mới 15 tuổi. Nét mặt đẹp như một vị mỹ nhân ở bức tranh vẽ của phương Tây, tóc vàng tết hai đuôi sam. Trên đầu cài đầy những mã não san hô, ngọc mắt mèo và ngọc xanh. Mình mặc áo giáp dệt kim tuyến, tay áo bằng gấm, đeo dao găm có bịt vàng khảm ngọc. Thực ra người vẽ trong bức tranh cũng không đẹp bằng. Có người nói cô ta thạo chữ Trung Quốc, giảng được nghĩa ngũ kinh, biết làm thơ và điền từ. Vì thế cha tôi nhờ một người thông ngôn xin viết cho một bài thơ do cô ta làm. Mọi người đều lấy làm lạ, Bảo Ngọc cười nói, em ơi, mang ngay ra đây cho anh xem nào. Bảo Cầm nói, em còn để ở Nam Kinh, lấy thế nào được ạ? Bảo Ngọc nghe nói, rất lấy làm thất vọng, liền nói, thật là vô phúc, tôi không được trông thấy của quý trên đời. Đại Ngọc cười kéo Bảo Cầm, nói, em đừng nói dối chúng ta, chẳng khi đến đây thế nào em cũng mang theo thư ấy đi. Không khi nào lại đại ở nhà. Ai thì tin, chứ chị không bao giờ tin đâu. Bảo Cầm đỏ mặt lên, cúi đầu mỉm cười không nói gì. Bảo Thoa cười nói, chỉ có cô Tần mới quen nói những câu như thế. Kẻ mày cũng tinh danh quá lắm đấy. Đại Ngọc cười nói, em đã mang đến đây thì cho các chị xem với. Bảo Thoa cười nói, một đống hòm xiển thấy còn bỏ lồng chồng ở ngoài đó. chưa thu xếp xong, đã biết ở đâu mà tìm. Để ít lâu thu dọn xong, sẽ lấy ra cho mọi người xem. Lại bảo Bảo Cầm, nếu em còn nhớ, sao không đọc cho các chị nghe? Bảo Cầm nói, em nhớ bài thơ ấy là một bài ngũ ngôn, con gái nước ngoài mà biết được như thế cũng là hiếm có lắm đấy ạ. Bảo Tha nói, em đừng đọc vội, gọi cả chị Vân đến đây nghe một thể. Liền bảo Tiểu Hoa, mày sang bên nhà nói là một mỹ nhân nước ngoài đến chơi, làm thơ giỏi lắm, mời cô điên thơ sang nghe, và dắt cả con ngốc thơ sang nữa nhé. Tiểu Loa cười rồi đi, một lúc nghe thấy tiếng Tương Vân cười hỏi, mỹ nhân nước ngoài nào đến đấy hả? Vừa nói, vừa cùng Hương Lăng đi vào, mọi người cười nói, chưa thấy mặt đã thấy tiếng rồi. Bảo Cầm mời ngồi, rồi đem câu chuyện lúc nãy kể lại cho hai người nghe. Tương Vân cười nói, đọc mau lên. Bảo Cầm đọc, lầu son đêm trước mơ màng, đêm nay thơ lại ngâm vang trong thuyền. Bể khơi ngồn ngột mây đen, quẩn quanh khí núi tỏa trên rừng dày. Trăng kia xưa vẫn thế này, bể tình sao lại khi đầy khi vơi. Hán Nam trải mấy xuân rồi, lòng này thất thỏm dễ nguôi được nào. Mọi người nghe xong đều nói, khó được có người như thế, giỏi hơn cả người Trung Quốc chúng ta đấy. Nói chưa dứt lời thì Xạ Nguyệt chạy đến thưa, bà sai người đến bảo cậu hai sáng mai phải sang bên ông cậu, nói là bà không được khỏe nên không sang được ạ. Bảo Ngọc vội đứng dậy xin vâng, rồi hỏi Bảo Thoa, Bảo Cầm, các cô có đi không? Bảo Thoa nói, chúng tôi không đi, hôm qua đã cho mang đồ lễ sang rồi ạ. Mọi người nói chuyện một lúc rồi mới về. Bảo Ngọc nhường chị em đi trước, còn mình ở lại sau. Đại Ngọc gọi Bảo Ngọc lại, nói, tập nhân độ bao giờ thì về ạ? Dạ chắc phải chờ tống táng xong ạ. Đại Ngọc còn muốn nói nữa, nhưng không nói ra được, đứng ngẩn người một lúc rồi nói, thôi, anh về đi. Bảo Ngọc cũng cảm thấy trong bụng có nhiều điều muốn nói, nhưng không biết nói thế nào, nghĩ một lúc cười nói, thôi, có chuyện gì ngày mai sẽ hay. Bảo Ngọc xuống thềm cúi đầu định đi, nhưng lại quay lại nói, bây giờ đêm càng dài, một đêm em ho mấy lần. Tỉnh dậy mấy lần. Đại Ngọc nói, đêm qua đã đỡ rồi, chỉ ho có vài lần thôi à. Nhưng ngủ được có một trống canh tư, đã lại dậy rồi ạ. Bảo Ngọc cười nói, anh có câu chuyện quan hệ muốn nói, bây giờ mới nhớ ra. Vừa nói, Bảo Ngọc vừa ghé lại gần, khẽ bảo, anh nghĩ đến việc chị Bảo Thoa cho em yến xào. Trần thấy dì Triệu đến thăm Đại Ngọc. Mấy hôm nay cô đã đỡ chưa? Đại Ngọc biết ngay là dì Triệu ở bên thám xuân về, qua đó tiện đường sẽ vào hỏi lấy lệ, liền mời ngồi rồi nói. Cảm ơn dì nhớ đến cháu, trời lạnh thế mà dì cũng đến à? Rồi bảo pha nước và đưa mắt cho Bảo Ngọc, Bảo Ngọc hiểu ý, liền đi xa. Đến bữa cơm chiều, Vương Phu Nhân lại dặn Bảo Ngọc, mai phải đi sớm. Bảo Ngọc về nhà trông thấy Tỉnh Văn uống thuốc. Đêm hôm ấy, Bảo Ngọc vẫn để Tỉnh Văn ngủ trong noãn cát, tự mình đến ngủ phía ngoài Tỉnh Văn. Bảo Ngọc lại sang mang lò sưởi ra phía trước noãn cát, Xạ Nguyệt ngủ ngay ở cạnh lò sưởi. Sớm hôm sau, trời chưa sáng, Tỉnh Văn đã gọi Xạ Nguyệt. Dậy đi thôi, ngủ mãi chưa chán à? Em ra bảo người sắp trà nước cho cậu Bảo. Rồi chị đánh thức cậu ấy dậy thì vừa. Xạ Nguyệt vội mặc áo đứng dậy nói, chúng ta hãy gọi cậu ấy dậy thay quần áo đi, phải khinh lò sưởi đi rồi hãy gọi bọn bà già vào. Vì họ thường nói không nên cho cậu ấy ngủ ở trong nhà này, sợ bị lây bệnh. Bây giờ thấy chúng ta ngủ cả một chỗ, chắc họ lại eo xèo đấy. Tỉnh Văn nói, chị cũng nghĩ thế. Hai người vừa mới gọi thì Bảo Ngọc đã tỉnh, vội đứng dậy mặc quần áo. Xạ Nguyệt sai bọn hầu nhỏ đến thu xếp đâu vào đấy, mới sai bọn Thu Văn vào hầu. Bảo Ngọc rửa mặt chải đầu xong, Phạm Nguyệt nói. Trời u ám lắm, sợ lại có tuyết đấy. Cậu nên mặc thêm một cái áo da nữa à? Bảo Ngọc gật đầu liền đi thay quần áo. A Hoàn nhỏ để chén nước trà sen Phúc Kiến vào cái khay bưng lên. Bảo Ngọc uống hai ngụm. Phạm Nguyệt lại mang đến cái đĩa nhỏ đựng gừng chế. Bảo Ngọc nhấm một miếng, dặn dò Tỉnh Văn rồi sang bên Giả Mẫu. Giả Mẫu chưa dậy nhưng biết Bảo Ngọc đã đến, liền sai mở cửa gọi vào. Bảo Ngọc thấy Bảo Cầm nằm sau lưng Giả Mẫu quay mặt vào trong chưa dậy. Thấy Bảo Ngọc mặc cái áo chẽn bằng lụa dệt lông màu hồng thẫm, ngoài khác cái áo dao vượn màu đỏ kép đoạn, Giả Mẫu hỏi. Có tuyết đấy à? Dạ, nặng trời lắm. Nhưng bây giờ thì chưa có tuyết ạ. Giả Mẫu liền gọi Yên Ương đến bảo. Mang cái áo lông công hôm nọ ra cho cậu mặc. Yên Ương vâng lời đem đến, Bảo Ngọc trông thấy cái áo màu vàng choáng lộn, màu xanh lấp lánh, không giống cái áo thêu đàn le của Bảo Cầm. Giả Mẫu cười nói. Cái áo này gọi là tước kim nê. Người Đức Nga La Tư dệt bằng sợi lông công đấy. Hôm nọ cho em cháu cái áo lông vịt trời, còn cái áo này thì để cho cháu. Bảo Ngọc cúi đầu tạ ơn rồi mặc vào người, Giả Mẫu cười nói. Sang cho mẹ cháu xem cái đã rồi hãy đi. Bảo Ngọc vâng lời đi ra, thấy Yên Ương đứng ở dưới sân sụi mắt. Từ hôm Yên Ương thề không đi lấy chồng, đến nay vẫn không chịu nói chuyện gì với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc ngày đêm áy náy, bây giờ lại thấy chị ta tịnh tránh mình, liền chạy đến cười hỏi. Chị ơi, xem tôi mặc cái áo này có đẹp không? Yên Ương hất tay chạy vào nhà Giả Mẫu, Bảo Ngọc đành sang cho Vương Phu Nhân xem, lại trở về trong vườn cho Tỉnh Văn Xạ Nguyệt xem, rồi mới đến trình Giả Mẫu. Dạ, mẹ cháu đã xem rồi, bảo là quý lắm, dặn cháu phải mặc cẩn thận, đừng làm hư hỏng ạ. Giả Mẫu nói, chỉ còn có cái này thôi, nếu cháu làm hư hỏng thì không còn cái nào khác nữa. Bây giờ muốn may riêng cho cháu một cái, cũng mà không thể nào có được. Nói xong lại dặn dò, không được uống nhiều rượu, phải nhớ về sớm nhé. Bảo Ngọc vâng liền mấy câu. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bà già vừa theo ra đến ngoài hiên thì anh vú của Bảo Ngọc là Lý Quý Vương Vinh cùng Trương Nhược Cẩm, Triệu Diệu Hoa, Tiền Thăng và Chu Thủy đem theo bốn đứa hầu nhỏ nữa là Xính Yên, Bạn Hạc, Sử Dược, Tảo Hồng, đeo bọc áo ôm nệm thắng một con ngựa trắng có yên trạm, dây cương tết hoa. Cả bọn đã đứng trực ở ngoài từ lâu. Bà già lại dặn dò một hồi, sáu người đều vâng lời, rồi giữ yên và thả bàn đạp xuống. Bảo Ngọc thong thả lên ngựa, Lý Quý, Vương Vinh bịt hàm thiếp ngựa lại, Tiền Thăng, Chu Thủy đi trước dẫn đường, Trương Nhược Cẩm, Triệu Diệu Hoa thì đi sát hai bên. Bảo Ngọc ngồi trên ngựa cười nói, anh Chu, anh Tiền, chúng ta đi sang cửa bên kia, đừng đi qua thư phòng của ông, khỏi phải xuống ngựa. Chu Thủy nghiêng người cười nói, ông lớn có ở thư phòng đâu, ngày nào cũng khóa cửa, cậu không phải xuống ngựa. Bảo Ngọc cười nói, cửa hóa cũng phải xuống ngựa. Tiền Thăng, Lý Quý đều cười nói, cậu nói phải đấy, nếu mượn cớ lười không chịu xuống, nhỡ ra ông Lại và ông Lâm trông thấy, tuy không nói năng gì, nhưng cũng khuyên bảo mấy câu. Có điều gì không phải lại đổ dẹp cho chúng tôi, bảo chúng tôi không nhắc cậu giữ. Bọn Chu Thủy, Tiền Thăng liền đi thẳng ra cửa bên cạnh. Họ đang nói chuyện, ngẩng mặt lên thấy Lại Đại đi đến, Bảo Ngọc ghìm ngựa định xuống. Lại Đại vội đến ôm lấy chân, Bảo Ngọc đứng thẳng trên bàn đạp cười kéo tay, nói mấy câu. Rồi lại thấy đứa hầu nhỏ dẫn 20-30 người cầm chổi và thúng đi đến. Trông thấy Bảo Ngọc, họ đều buông tay đứng sát vào tường, chỉ đứa dẫn đầu trong bọn phái lạy hỏi thăm. Bảo Ngọc không biết tên họ nó, cũng mỉm cười gật đầu. Khi ngựa đi qua rồi, nó mới dẫn cả bọn đi. Ra đến ngoài cửa bên cạnh, đã có mấy người hầu và phu ngựa của bọn Lý Quý sắp sẵn 10 con ngựa trực ở đấy rồi. Vừa ra khỏi cửa, bọn Lý Quý lên ngựa đi trước, cả đoàn vùn vụt chạy theo. Ở nhà Tỉnh Văn uống thuốc, không thấy bớt, nóng ruột, mắng thầy thuốc ẩm lên. Chỉ biết lừa người ta lấy tiền, chứ không có thang nào hay cả. Xạ Nguyệt cười khuyên bảo. Chị nắm nảy quá, tục ngữ nói, bệnh đến nhanh như núi đổ, bệnh khỏi chậm như kéo tơ. Có phải là thuốc tiên của lão quân đâu mà khỏi nhanh thế được, chỉ cứ nên tĩnh dưỡng vài hôm tự khắc sẽ khỏi, chỉ càng nóng càng thêm khó chữa. Tỉnh Văn lại mắng đám hầu nhỏ. Chuẩn đi đâu cả rồi, thấy ta ốm, chúng bay bỏ đi hết. Mai kia khỏi, ta sẽ lột xác chúng bay ra. A Hoàn nhỏ là Định Nhi sợ quá vội vàng đến hỏi. Dạ, cô bảo gì ạ? Chúng nó chết cả rồi à? Chỉ còn có một mình mày hay sao? Đương nói thì con chị Nhi cũng chạy đến, Tỉnh Văn nói. Kìa cái đồ xanh con này, không gọi nó chẳng thèm đến. Tao phát tiền lương đây, chia hoa quả đây, mày vào ngay đi, đứng sát lại đây một tí. Tao có phải là hổm ăn thịt mày đâu mà sợ. Chị Nhi đành phải đứng sát lại, nhân lúc bất ngờ Tỉnh Văn nhoài người ra túm lấy tay nó, rồi cầm cái châm dài ở cạnh gối, đâm bừa vào tay nó và mắng. Để cái tay này làm gì, không biết cầm cái kinh sợi chỉ, chỉ biết ăn vụng thôi. Mắt ốc nhồi chân choi choi, nói như vẹt, chả đâm cho nó nát ra thì để làm gì. Chị Nhi đau quá kêu ầm lên, Xạ Nguyệt tội gỡ ra và ấn Tỉnh Văn nằm xuống. Chị vừa ra được ít mồ hôi, lại muốn chết à? Khi nào khỏi, đánh nó bao nhiêu chẳng được, làm gì mà phải làm ồn lên thế? Tỉnh Văn sai người gọi Giả Tống đến, nói. Cậu Bảo vừa nói với tôi, nói cho các bà biết, con chị lười lắm, cậu ý sai gì nó cũng vinh mặt lên không chịu làm. Ngay chị tập nhân bảo gì, nó cũng lầm bẩm chửi vụng. Hôm nay thế nào cũng phải đuổi nó đi. Ngày mai cậu Bảo về sẽ trình bà sau. Giả Tống thấy thế, biết ngay là việc ăn cắp vòng bị lộ chuyện, liền cười nói. Tùy à thế mặc lòng, cũng nên là chờ cô Hoa về, nói cho biết đã, rồi hãy đuổi nó đi. Tỉnh Văn nói. Cậu Bảo dặn tôi, hôm nay thế nào cũng phải đuổi nó đi. Việc gì phải chờ cô Hoa với cô Nụ? Chúng tôi đã có cách, mau mau gọi người nhà nó mang về đi. Phạm Nguyệt nói. Thế cũng được. Sớm muộn nó cũng phải về, cho về sớm ngày nào cả bớt chuyện ngày ấy. Giả Tống nghe thấy nói thế, đành phải đi gọi mẹ chị Nhi đến. Mẹ nó sắp xếp đồ đạc xong, đến hỏi Tỉnh Văn. Sao các cô lại làm thế? Cháu nó có điều gì không phải? Các cô dạy bảo, việc gì lại đuổi nó đi? Cũng nên để thể diện cho tôi một tí chứ. Tỉnh Văn nói, thôi, chuyện này chờ Bảo Ngọc về hãy nói. Không việc gì đến chúng tôi. Người kia cười nhạt. Tôi đâu để dám hỏi cậu ấy. Việc gì mà cậu ấy chẳng nghe các cô. Dù cậu ấy bằng lòng mà các cô không bằng lòng, thì cũng chưa chắc đã ăn thua. Ví như vừa rồi vắng mặt cậu ấy, cô cũng gọi thẳng ngay tên cậu ấy ra. Các cô gọi thế thì được. Chứ chúng tôi mà gọi thế, người ta lại cho là quân hỗn láo. Tình Văn nghe nói càng tức, mặt đỏ bừng lên, nói. Tôi gọi tên cậu ấy đấy. Chị đến mà mách cụ và bà hai, bảo tôi hỗn, xin tống cổ tôi đi. Xạ Nguyệt nói. Chị ơi, chị cứ mang nó về, có điều gì hãy nói sau. Ở đây có phải là chỗ để chị giảng giải lễ phép đâu. Chị thấy có ai giảng giải lễ phép với chúng tôi không? Không cứ chị, ngày đến mợ lại và mợ Lâm cũng phải nể chúng tôi ít nhiều. Còn việc gọi tên cái là do cụ dặn chúng tôi từ khi cậu ấy còn bé đến giờ. Chắc các chị cũng biết, vì sợ khó nuôi nên cụ cho viết tên cái cậu ấy dán ở khắp nơi để mọi người đều gọi. Như thế mới dễ nuôi. Ngày đứa gánh nước, đứa hốt phân, đứa ăn mày cũng đều gọi được cái tên cậu ấy, huống chi là chúng tôi. Hôm nọ, mợ Lâm chỉ gọi một tiếng cậu thôi. Cụ cũng mắng đấy. Đó là một việc. Hai nữa là chúng tôi ở đây thường phải hầu chuyện cụ và bà hai. Nếu không gọi thẳng tên ra, chẳng nhẽ lại gọi là cậu à? Ngày nào không gọi mấy trăm lượt hai chữ Bảo Ngọc. Thế mà chị lại còn bới chuyện ấy ra. Ngày nào chị rỗi, đến chỗ cụ và bà hai mà nghe chúng tôi gọi tên cái của cậu ấy thì sẽ rõ. Vì chị không được hầu gần cụ và bà hai, quanh năm chỉ đứng ở ngoài cửa thứ ba. Chẳng trách không biết được khuôn phép của chúng tôi ở trong này. Đây không phải là chỗ chị đứng đâu. Nếu đứng một lúc nữa, chúng tôi không cần phải nói gì, cũng sẽ có người đến hỏi chị. Chị hãy mang nó về đi, muốn phân trần điều gì cứ đến nói với mợ Lâm. Nhờ mợ ấy nói với cậu Bảo. Trong nhà này hàng nghìn người, người nọ chạy đến, người kia chạy đến. Chúng tôi nhận mặt, hỏi tên sao xít. Tỉnh Văn nói xong, liền sai A Hoàn nhỏ lấy vải lau nền nhà. Người đàn bà kia nghe nói, không biết trả lời thế nào, cũng không dám đứng lâu, ức quá mang chị Nhi về. Giả Tống liền nói. Chả trách, chị không biết khuôn phép gì mà phải. Con gái chị ở nhà này mấy lâu, lúc ra về cũng nên cúi đầu chào các cô ấy. Các cô ấy không cần đổ lễ gì cả, chỉ cúi đầu chào là đủ rồi. Bảo đi là cắm cổ đi ngay. Chị Nhi nghe nói đành phải quay lại cúi đầu chào Xạ Nguyệt và Tỉnh Văn, rồi đi chào bọn Thu Vân, nhưng không ai thèm nhìn. Người đàn bà ấy hậm hực thở dài không dám nói, đành nút giận ra về. Tỉnh Văn vừa bị nhiễm gió vừa nổi giận nên càng thấy người khó chịu, vật vã mãi đến lúc lên đèn mới nằm yên. Bảo Ngọc vừa về đến cửa đã thở dài, dậm chân. Xạ Nguyệt vội hỏi đầu đuôi, Bảo Ngọc nói. Hài, hôm nay cụ vui, cho tôi cái áo khoác này. Ngờ đâu không cẩn thận, để vặt sau cháy một miếng. Mày trời đã tối, cụ và bà không để ý đến. Vừa nói, vừa cởi áo ra, Xạ Nguyệt xem thì có một chỗ cháy bằng ngón tay, liền nói. Chắc là lửa ở lồng ấp bắn vào ạ. Nhưng không gì đâu, khẽ mang ra cho thợ may nào khéo mạng lại là được ạ. Xạ Nguyệt liền gói áo vào trong bọc, gọi một bà già đến mang đi thuê mạng, và bảo. Làm thế nào đến sáng mai phải xong, nhất thiết không được nói cho cụ và bà biết đấy. Bà già đi một lúc lại mang áo về, nói. Không những là thợ mạng, mà đến thợ may giỏi, thợ thêu, thợ nữ công tôi đều đi hỏi hết. Họ không biết là thứ hàng gì, nên là không dám nhận. Xạ Nguyệt nói, thế thì làm thế nào bây giờ, ngày mai không mặc cũng được. Bảo Ngọc nói, cậu và bà nói, ngày mai là ngày chính tiệc, phải mặc áo này. Mới hôm đầu đã bị cháy rồi, thật là chán quá. Tình Văn nghe xong không nhịn được, trở mình lại nói, mang lại đây tôi xem nào. Số không được mặc cái áo ấy thì thôi. Bây giờ lại còn làm dối lên. Bảo Ngọc cười. Nói thế cũng đúng đấy. Rồi đưa áo cho Tỉnh Văn, lại mang đèn đến để nhìn kỹ một lượt, Tỉnh Văn nói. Đó là chỉ kim tuyến bằng lông công đấy. Này cũng lấy chỉ kim tuyến làm bằng lông công, mạng từng hàng cho khít nhau thì cũng có thể nhí nhóa được đấy. Xạ Nguyệt nói. Có sẵn chỉ lông công đấy. Nhưng ở đây ngoài chị ra còn ai biết mạng nữa à? Tỉnh Văn nói. Biết nói sao đây? Tôi cũng đành liều mà làm vậy. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc nói, thế sao được, chị vừa mới đỡ mệt một tí, đã làm việc thế nào được? Tình Văn nói, tôi biết thân tôi, cậu không cần phải để ý quá. Tình Văn đứng dậy, quấn tóc khoác áo, thấy người loạn choạng, mắt hoa đầu váng, không thể gượng được. Nhưng nếu không làm, sợ Bảo Ngọc sốt ruột, đành phải cắn răng ngồi làm và bảo Xạ Nguyệt sâu chỉ hộ. Tình Văn lấy một sợi ướm thử rồi cười nói. Tuy không giống lắm, nhưng đính vào cũng không khác mấy ạ. Bảo Ngọc nói, thế cũng đẹp lắm rồi, tìm đâu cho được thợ may Nga là tư bây giờ. Tình Văn liền tháo vải bọc ở trong ra, lấy cái vòng che tròn bằng viện chén, đính vào mặt trái, lấy dao xén xung quanh chỗ rách cho phẳng, rồi lấy kim khâu hai đường, chia ra ngang dọc. Cơ mạng hai mũi lại phải ngắm nghía một lượt. Khốn nỗi nhức đầu mắt hoa, người mệt mỏi, tinh thần bài hoài, mới mạng được xăm mũi, Tỉnh Văn đã phải gục xuống gối nghỉ một lúc. Bảo Ngọc ngồi bên cạnh, lúc hỏi có muốn uống nước không? Lúc bảo hãy nghỉ một tí. Lục lấy áo ra khoác lên lưng hoặc lấy gối cho cô ta dựa, làm Tỉnh Văn bực mình phải nói. Gớm ông trẻ ơi, ông cứ ngủ đi, thức đến nửa đêm ngày mai mất hõm lại thì làm thế nào? Bảo Ngọc thấy Tỉnh Văn nói vậy đành phải vội vàng nằm xuống nhưng không ngủ được. Một lúc nghe đồng hồ điểm 4 tiếng thì vừa mặc xong áo. Tỉnh Văn lấy bàn chải nhỏ, khẽ chải cho những lông tơ còn lù xù. Phạm Nguyệt nói, tốt lắm rồi, không nhìn kỹ thì chẳng biết được đâu. Bảo Ngọc vội cầm lấy xem, cười nói, thật là giống như hệt. Tỉnh Văn ho mấy lần, mãi mới mạng xong rồi nói, mạng xong rồi đấy, nhưng vẫn không giống. Thôi, tôi cũng chẳng biết làm thế nào được nữa. Rồi úi trà một tiếng, nằm vật xuống ngủ. Hồi thứ 53. Đêm trừ tịch, phủ Ninh tế tổ tiên, tối Nguyên Tiêu, phủ Vinh mở yến tiệc. Bảo Ngọc thấy Tỉnh Văn mạng xong áo thì đã kiệt sức rồi, liền sai A Hoàn nhỏ thay nhau đến đấm cho cô ta. Độ ăn xong bữa cơm thì trời đã sáng. Bảo Ngọc chưa đi vội, sai người mời thầy thuốc ngay. Một lúc thầy thuốc họ Phương đến xem hạch, có ý ngờ hỏi, hôm qua đã khá kia mà, sao hôm nay mạch lại phù hư vi sốt thế này? Có phải ăn uống nhiều quá không? Nếu không thì do quá nghĩ, tinh thần mỏi mệt. Bệnh hoạn cảm thì nhẹ thôi, nhưng sau khi ra mồ hôi mà không biết điều dưỡng thì bệnh nặng, chứ không phải vừa đâu. Thầy thuốc kê đơn, Bảo Ngọc xem thấy đã rút bớt những vị sư tán, lại thêm những vị ích thần dưỡng huyết như Phục Linh, Địa Hoàng, Đương Phi. Bảo Ngọc vừa sai người đi sắc thuốc, vừa thở dài. Bây giờ làm thế nào đây? Nếu có mệnh hệ nào thì tội ở ta cả. Tình Văn nằm ở trên gối nói, cậu hai à, cậu cứ làm việc của cậu đi, tôi mắc phải bệnh lao đâu mà sợ. Bảo Ngọc không biết làm thế nào, đành phải đi vậy. Đến trưa Bảo Ngọc kêu người mệt, cáo từ ra về. Bệnh Tỉnh Văn tuy nặng thật, nhưng may xưa nay chị ta là người chỉ dùng sức lực, chứ không hay dùng đến trí óc. Ăn uống lại thanh đạm, không bao giờ no quá hoặc đói quá. Hơn nữa, lối bí truyền trong nhà họ Già là không cứ người nào hễ hơi bị cảm gió ho khan một tí là phải nhịn cơm rồi sau mới uống thuốc. Vì thế khi Tỉnh Văn bắt đầu ốm đã nhịn đói 2-3 ngày rồi lại uống thuốc điều dưỡng cẩn thận, cho nên tuy có nhọc mệt nhưng được tẩm bổ trong mấy ngày dần dần cũng đỡ. Độ này các chị em trong vườn đều ăn cơm ở buồng mình, thổi nấu rất tiện. Bảo Ngọc muốn có canh, có riêu đều sẵn cả. Sau khi chôn cất mẹ xong, Tập Nhân đã về, Phạm Nguyệt liền đem việc chị Nhi ăn cắp, việc Tỉnh Văn đuổi nó đi, kể lại đầu đuôi cho Tập Nhân nghe. Tập Nhân không nói gì, chỉ bảo, chị ấy cũng nóng nảy quá. Vừa qua Lý Hoàn bị cảm, Hình Phu Nhân đau mắt, nên gọi Minh Xuân Tụ Yên sớm tối hầu hạ thuốc thang. Em Thiên Lý lại đón Thiên ấy và Lý Văn, Lý ỉ về nhà mấy hôm. Bảo Ngọc thấy Tập Nhân thường buồn sầu nhớ mẹ, Tỉnh Văn lại chưa khỏi hẳn, vì thế chẳng ai nghĩ đến việc thi xã cả. Mấy kỳ bỏ qua không họp. Sang tháng chạp, gần hết năm, Vương Phu Nhân và Phượng Thư bận sắm sửa đồ Tết. Vương Tử Đằng được thăng chức đô kiểm điểm chín tỉnh, Tả Vũ Thôn được bổ chức đại tư mã bàn bạc quân cơ tham sự triều đình. Giả Chân mở cửa nhà thờ sai người quét dọn, bày các đồ thờ và rước thần chủ ta, lại quét dọn nhà trên lấy chỗ treo ảnh tổ tiên. Bấy giờ hai phủ Vinh, phủ Ninh trong ngoài trên dưới đều bận rộn tíu tít cả. Hôm đó trong phủ Ninh, Vưu Thị đương cùng vợ Sản Dung sửa soạn đồ thêu và lễ vật đem sang Tết Giả Mẫu, thì A Hoàn bưng vào một cái khay đựng những thỏi vàng nhỏ để làm món mừng tuổi và nói: Hương Nhi trình hở, một món vàng vụn hôm nọ là 183 lạng 6 đồng 7 phân, màu sắc không đều nhau, đúc được tất cả 220 thỏi nhỏ. Nói xong nó đưa khay vào, Vô Thị xem một lượt, thấy cái thì kiểu hoa mai, cái kiểu hoa hải đường, cái kiểu bút đỉnh như ý, cái kiểu bát bảo liên xuân. Vô Thị sai cất đi và bảo Hưng Nhi mang những thỏi bạc đến đây mau. A Hoàn vâng lời đi ra. Một lúc Giả Chân vào ăn cơm, vợ Giả Sung tránh đi một nơi, Giả Chân nói với Vô Thị: Tiền thưởng tế xuân của chúng ta đã lĩnh chưa? Hôm nay tôi đã sai thằng Dung đi lĩnh rồi. Nhà ta tuy không phải chờ mấy lạng bạc ấy mới có tiêu, nhưng ít nhiều cũng là ơn vua. Đi lĩnh ngày mang về đây, rồi đưa sang bên cụ để mua đồ lễ tỏ lòng trên đội ơn vua, dưới thờ tổ tiên. Chúng ta cúng tổ hàng vạn bạc cũng không sợ, nhưng không bằng mấy lạng bạc này, vừa có thể diện lại được thấm nhuận ơn vua. Ngoài một vài nhà chúng ta ra, còn những nhà thế tật nghèo kiết, nếu không có số bạc này thì lấy gì mà cúng tổ tiên và ăn Tết. Thật là ơn vua rộng rãi, nghĩ rất chu đáo. Ông nói đúng đấy. Họ đương nói chuyện thì một người vào trình: Cậu cả đã về ạ. Giả Chân vào, gọi vào. Giả Dung xách một cái túi nhỏ bằng vải vàng đi vào. Giả Chân hỏi: Tại sao mày đi mất cả ngày thế? Hôm nay không lĩnh ở bộ lễ, lại lĩnh ở kho Quang Lộc Tự, nên phải đến đó. Các vị ở đó đều hỏi thăm sức khỏe cha, lâu ngày không được gặp, các ông ấy rất nhớ. Họ nhớ gì ta? Giờ đã đến cuối năm rồi, nếu không nhớ đồ tặng thì cũng là nhớ bữa chén của ta đấy thôi. Giả Chân nhìn vào cái bọc vải vàng trên có 4 chữ niêm phong, ơn vua lâu dài. Một bên có dấu của bộ lễ, lại có một hàng chữ nhỏ viết: Ninh Quốc Công là Giả Diễn, Vinh Quốc Công là Giả Pháp, đời đời được lĩnh thưởng để tế xuân, tất cả là 2 phần, thành bao nhiêu lạng bạc, ngày tháng năm, trước hậu bổ thị vệ long cẩm úy là Giả Sung đã nhận đủ. Viên tử thừa giữ việc này ký tên đóng dấu. Giả Trần ăn cơm xong súc miệng đi giày đội mũ, bảo Giả Sung mang theo gói bạc đến trình Giả Mẫu và Vương Phu Nhân, lại sai trình Giả Xá và Hình Phu Nhân rồi mới về nhà. Lấy bạc ra rồi, Giả Trần sai đem bỏ cái túi vải vào lư hương lớn ở nhà thờ đốt đi, lại bảo Giả Sung. Mày sang thím hai xem. Tháng riêng này, bên ấy đã định ngày mời uống rượu Tết chưa? Nếu định ngày rồi, phải bảo thư ký kề rõ vào giấy mang về đây. Để đến khi chúng ta mời, khỏi bị trùng. Năm ngoái không để ý đến việc này, thành ra mấy nhà mời trùng nhau. Người ta có cho là chúng ta vô ý đâu, lại bảo là hai nhà đã bàn định sẵn, sợ tốn kém mời vợ đấy thôi. Giả Sung vội vâng lời đi ngay, một lúc cầm về cái giấy kê ngày bên ấy mời uống rượu Tết, Giả Trân xem xong bảo, đưa cho lại thằng xem, nếu mời người ta uống rượu phải tránh những ngày đã kê trên này. Giả Trân ngồi ở trên nhà trông cho bọn hầu nhỏ khinh dọn bình phong, lau chùi bàn ghế và đồ thờ bằng vàng bạc, bỗng thấy đứa hầu nhỏ cầm một cái thiếp và quyển sổ vào trình. Tên quản lý họ O ở Hắc Sơn Thôn đã đến hả? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là v.e.a.cri.com.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả Trân ngồi ở trên nhà trông cho bọn hầu nhỏ khinh dọn bình phong, lau chùi bàn ghế và đồ thờ bằng vàng bạc. Bỗng thấy đứa hầu nhỏ cầm một cái thiếp và quyển sổ vào trình. Tên quản lý họ O ở Hắc Sơn Thôn đã đến hả? Giả Trân nói, cái thằng giả chết chém này sao hôm nay mới đến? Giả Dung vội cầm lấy cái thiếp và sổ mở ra đưa lên. Giả Trân chắp hai tay ra sau lưng nhìn vào tay Giả Dung, thấy trong thiếp hồng viết, con là quản lý O Tiến Hiếu, cúi đầu chúc ông và bà cùng các cô các cậu mạnh khỏe, xuân mới được mọi sự tốt lành, bình an, vinh quý, thăng quan tiến chức, vạn sự như ý. Giả Trân cười nói, người nhà quê mà nói có vặt vẻ đấy. Giả Dung cũng cười nói, không cần gì văn, chỉ cốt lời chúc tốt lành thôi. Rồi hắn dở sổ ra xem, thấy viết, hưu to 30 con, hưu nhỏ 50 con, khoảng 50 con, lợn xiêm 20 con, lợn đồ 20 con, lợn nhớn 20 con, lợn rừng 20 con, lợn nhà ướp 20 con, dê rừng 20 con, dê non 20 con, dê đồ 20 con, dê ướp 20 con, cá chép 200 con, các loại cá 200 cân, gà, vịt, ngỗng còn sống, mỗi thứ 200 con. Gà rừng, thỏ, mỗi thứ 200 đôi, tay gấu 20 đôi, dân hươu 20 cân, hải sâm 50 cân, lưỡi hươu 50 cái, lưỡi bò 50 cái, trùng trực khô 20 cân, hạt thông, hạt đào, hạt mận, mỗi thứ 20 túi, tôm to 50 đôi, tôm khô 200 cân, than hoa tốt nhất 1.000 cân, than vừa 2.000 cân, than củi 30.000 cân, gạo 8 tiến 2 khánh, gạo cẩm 50 hộc, gạo nếp trắng 50 hộc, gạo xé muộn 50 hộc, các thứ hoa màu mỗi thứ 50 hộc, gạo thường 1.000 cánh, rau dưa khô 1 xe, các thứ lúa gạo súc vật bán đi tính thành tiền là 2.500 lạng. Ngoài ra còn biếu riêng cậu cả mấy giống này để chơi: khâu sống 2 đôi, thỏ trắng 4 đôi, thỏ đen 4 đôi, gà cẩm cây sống 2 đôi, vịt tây 2 đôi. Giả Chân xem xong nói: cho nó vào. Một lúc thấy O Tiến Hiếu vào quỳ lại ở ngoài thềm, Giả Chân sai người đỡ hắn dậy, cười nói: cháu hãy còn khỏe đấy nhỉ. Nhờ ơn đức ông, con hãy còn đi được ạ. Còn chú lớn rồi sao không bảo nó đi cho? Dạ không dám giấu gì ông, con đi quen rồi, nếu không thì buồn không chịu được. Các cháu đứa nào chẳng muốn đến xem phong cảnh nơi đế đô. Nhưng vì chúng còn trẻ tuổi, sợ đi đường có sợ gì thất thố. Để mấy năm nữa sẽ cho chúng đi, con mới yên tâm ạ. Chú đi mất mấy ngày rồi? Dạ thưa ông, năm nay tuyết xuống nhiều quá, sâu đến 4-5 thước. Hôm nọ mới trời ấm tuyết tan, vì thế đường khó đi phải chậm đến mấy ngày đấy ạ. Đi mất 1 tháng 2 ngày, nằm hết tết đến còn sợ ông nóng ruột, nên phải đi gấp cho kịp ạ. Ta đã đói mà, sao hôm nay chú mới đến? Ta vừa xem đơn thì ra năm nay chú lại định giở ngón bớt xén thì phải. O Tiến Hiếu vội bước đến gần nói: dạ thưa ông, năm nay mùa màng xấu quá, từ tháng 3 đến hết tháng 8 mưa luôn, không lúc nào tạnh được cả 5-6 ngày. Đến tháng 9 có một trận mưa đá, một vùng gần 200-300 dặm, người nhà của súc vật lương thực bị hại hàng nghìn hàng vạn, nên mới có thế này, còn là không dám nói man ạ. Giả Chân cau mày nói: ta tưởng ít ra chúng cũng phải nộp 5.000 lạng bạc, chưa có ngần ấy thì làm được cái gì. Bây giờ chỉ có 8-9 trại thôi, năm này có đến 2 trại kêu bị hạn bị lụt. Chú lại bớt xén, định là không cho ta ăn nữa hay sao? O Tiến Hiếu nói: dạ ruộng đất của ông còn khá đấy, chưa chỗ anh em con ở cách chỗ con chỉ độ 100 mẫu thì lại kém xa. Họ trông nom 8 trại thuộc cả phố bên kia, so với trại của con trông nom còn rộng đến gấp mấy lần. Thế mà những món đưa đến chẳng qua chỉ đáng 2-3.000 lạng bạc thôi, cũng vì bị mất mùa đấy ạ. Thật vậy, bên ta còn có thể nói, vì không có việc gì đặc biệt phải tiêu nhiều, chẳng qua chỉ để dùng trong 1 năm thôi. Ta tiêu rộng tí nào tốn tí ấy, bớt được chừng nào đỡ chừng ấy, và chẳng những lệ thường hàng năm như Tết Nhất mời mọc, ta chịu dày một chút là xong, để làm sao được với phủ bên kia. Ở bên ấy số hòa lợi vẫn là như cũ, mà mấy năm nay lại nhiều việc phải tiêu đến tiền, nhất định không thể thiếu được, phải bổ ra rất nhiều. Nếu không lấy ở các người thì còn hỏi vào đâu. Dạ bên ấy nhiều việc, nhưng có xuất lại có nhập, nhà vua và quý phi chẳng lẽ lại không chu cấp cho hay sao ạ? Giả Chân nghe nói cười bảo Giả Dung: chú mày nghe đấy, nó nói có đáng buồn cười không? Giả Dung vội cười nói: các chú là người ở nơi rừng sâu bể thẳm, biết đâu được những việc ấy. Chẳng lẽ quý phi lại lấy tiền ở kho nhà vua ra cho chúng ta? Dù người có muốn đi chẳng nữa cũng không làm chủ được. Kể ra thì thời đạo kiếp ấy cũng có hưởng đấy, nhưng chẳng qua chỉ cho một ít vóc nhiễu, đồ cổ, đồ chơi. Có chăng cũng chỉ được 100 lạng vàng, đáng giá hơn 1.000 lạng bạc, thấm vào đâu. Trong 2 năm nay, năm nào mà chẳng phải bù ra mấy nghìn lạng bạc. Năm đầu quý phi về nhà, kể cả việc làm vườn hoa, chú tính xem phải tiêu hết bao nhiêu thì đủ biết. Vài năm sau, nếu người lại về thăm nữa, có lẽ đến nghèo xác mất. Giả Chân cười nói, vì thế bọn người nhà quê là người thực thà, họ chỉ biết việc bề ngoài chứ biết đâu được bên trong. Lấy Hoàng Bá làm Sùi Khánh thì đẹp dáng bề ngoài, bên trong thì đắng ngắt. Giả Dung vừa cười vừa nói với Giả Chân, quả là bên ấy cũng kiệt thật. Hôm nọ con nghe thấy Thím Hai bàn khẽ với Uyên Ương, phải ăn cắp những đồ của cụ, đem đi cầm. Giả Chân cười nói, đó là Thím Phượng giở trò ma đấy thôi, lẽ nào lại kiếp đến thế? Chắc là Thím ấy biết công việc phải tiêu nhiều, tất phải bổ vào nhiều, nhưng không biết nên là bớt món nào mới bày ra cách này. Muốn người ta biết là mình kiếp đến như thế. Ta tính ra rồi, chưa đến nỗi túng thiếu lắm đâu. Nói xong liền sai người tiếp đãi O Tiến Hiếu tử tế. Giả Chân lại sai người mang lễ vật của O Tiến Hiếu đem đến, để lại mấy thứ cúng tổ, rồi chọn mỗi thứ một ít cho Giả Sung mang sang biếu Phổ Vinh. Lại bớt đủ số cho nhà Dùng, còn thừa thì theo thứ tự chia ra từng phần, để ở dưới thềm sai người gọi con cháu trong họ đến để nhận phần. Sau đó, Phổ Vinh cũng đưa đến nhiều lễ vật cúng tổ và biếu Giả Chân. Giả Chân trông cho người nhà bày biện đồ thờ xong, rồi đi giày khoác áo ra, sai người trải một cái thảm da chó sói ở trên thềm, chỗ có ánh mặt trời để sưởi nắng và xem con cháu đến lĩnh phần. Thấy Giả Cần cũng đến lĩnh, Giả Chân gọi lại bảo, sao mày cũng đến đây? Ai gọi mày đến đấy? Giả Cần buông thõng tay thưa, cháu nghe nói bác gọi chúng cháu đến lĩnh phần. Cháu đến chưa, không có ai gọi cả. Giả Chân nói, những thứ này là ta định để cho chú bác anh em không có công ăn việc làm. Hai năm trước mày chưa có việc ta cũng đã cho rồi. Bây giờ mày đã được làm công việc ở phổ bên kia, trông nom bọn hòa thượng đạo sĩ ở miếu. Ngoài tiền lương hàng tháng, số tiền phát cho bọn hòa thượng cũng qua tay mày. Thế mà mày vẫn còn đến lĩnh phần. Sao mà tham thế? Mày thử nghĩ xem, mày ăn mặc có khác gì bọn người sẵn tiền trong tay đâu. Trước mày nói không có việc làm, bây giờ thì thế nào? Vẫn còn kém trước kìa. Giả Cần nói, vì nhà cháu nhiều miệng ăn, phải tiêu nhiều ạ. Giả Chân cười nhạt, mày lại cứ chống chế mãi với ta. Mày tưởng ta không biết những việc mày làm ở trong miếu à? Ở đấy, mày làm ông lớn, không ai dám trái lời. Trong tay có tiền lại ở xa chúng ta. Mày tha hồ mà làm vương làm tướng. Đêm nào cũng tụ tập những bọn vô lại, cờ bạc trai gái đủ thứ. Nên là mới phát như vợ, lại còn dám đến đây lĩnh phận nữa à? Mày chẳng lĩnh được gì đâu, có lĩnh trận đòn thì lĩnh. Để xong Tết, ta sẽ bảo chú Hải đuổi mày đi. Giả Cần đỏ mặt không dám nói gì, có người đến trình. Dạ, bên Bắc Phủ Vương đem câu đối và túi đến ạ. Giả Chân sai Giả Dung ra tiếp và nói là mình đi vắng, Giả Dung đi ra. Giả Chân đuổi Giả Cần đi xem mọi người lĩnh phần xong rồi về nhà ăn cơm với Bưu Thị. Hôm sau lại càng bận việc. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đến ngày 29 tháng Chạp, các thứ bày biện đầy đủ. Trong hai phủ, chỗ thờ, thần cửa, câu đối, bài treo đều sơn lại một màu bóng loáng. Bên phủ Ninh, từ cửa ngoài nghi môn, nhà khách, noãn cát, nhà trong, cửa thứ ba, cửa nghi môn trong, cửa cấm vào đến chính đường, suốt một dãy các nhà đều mở toang cả. Dưới thềm hai bên đốt hai hàng nến to và cao đỏ chói như hai con rồng vàng. Hôm sau giả mẫu ngồi kiệu bát cống dẫn những người có phong cáo theo phẩm cấp mặc triều phục vào cung làm lễ triều hạ. Ăn yến xong trở về đến noãn cát bên phủ Ninh xuống kiệu. Những con cháu không theo vào chầu đều xếp hàng đứng trực trước cửa để giả mẫu dẫn vào nhà thờ. Bảo Cầm lần đầu được vào xem nhà thờ họ Xà, để ý ngắm nghía mãi. Nhà thờ này dựng ở bên tây phủ Ninh, trong một cái vườn xiên trong phía hàng rào sơn đen, có 5 gian cửa lớn. Trên treo bức hoành viết 4 chữ, Giả Thị Tôn Tử. Bên cạnh viết, Diễn Thánh Công, Khổng Kế Tông viết. Hai bên có đôi câu đối, Lấm đất óc gan, muôn họ thấm nhuần ơn bảo dưỡng, ngập trời công đức trăm năm nghi ngút lễ trưng thường. Đó cũng là chữ viết của Diễn Thánh Công. Đi vào trong sàn giữa có đường mai võng lát đá trắng, hai bên đều là tùng bách tùm. Trên huyệt đài bày những đỉnh vạc bằng đồng cổ. Trước nhà bái đường treo bức hoành vàng chạm chín con rồng viết chữ Tinh Huy Phụ Bật. Đó là chữ của Đức Vua trước viết. Hai bên có đôi câu đối. Sự nghiệp sáng soi cùng nhật nguyệt, công danh truyền mãi đến nhi tôn. Cũng là chữ vua viết. Trước năm gian chính viện, treo bức hoành sơn xanh vẽ rồng uốn khúc, viết 4 chữ Thận Trung Tri Tiên. Bên cạnh lại có đôi câu đối. Con cháu từ đây nhờ phúc đức, nhân dân giờ vẫn nhớ vinh minh. Đều là chữ vua viết cả. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, trượng thêu màn cấm, tuy có bày thần chủ nhưng trông không rõ. Những người họ Xà chia bên thiêu bên mục, xếp hàng đứng yên, giả kính chủ tế, giả xá bồi tế, giả chân dâng rượu, giả liễn giả tôn dâng lụa, bảo ngọc bưng hương, giả xương giả lăng, giải thảm tế, giữ cái lư đốt văn, bọn nhạc công tấu nhạc. Ba lần dâng rượu hương vái xong, đốt lụa rót rượu. Lễ xong, âm nhạc ngừng lại, lui xa. Mọi người theo giả mẫu đến trước chỗ bày ảnh ở trên chính đường, màn gấm treo cao, bình phong căng rộng, hương bày nghi ngút, nến thắp sáng trưng. Chính gian giữa treo hai bức chân dung của Vinh Quốc Công và Ninh Quốc Công, đều mặc áo mãng bào đeo đai ngọc, hai bên lại có mấy bức chân dung của các vị liệt tổ. Bọn giả hành giả chỉ đứng xếp hàng từ cửa trong ra mãi đến ngoài thềm chính đường. Ngoài bạo cửa là chỗ giả chính giả xá, trong bạo cửa là chỗ đàn bà đứng. Bọn người nhà và hầu bé đều đứng ở ngoài nghi môn. Cứ một món ăn dâng lên đến cửa nghi môn là bọn giả hành giả chỉ đỡ lấy, theo thứ tự đưa đến tay giả kính giả dung là cháu trưởng thi trưởng, nên được đứng dưới đám đàn bà ở trong bạo cửa. Mỗi lần giả kính đưa món ăn đến trao cho giả dung đưa lại cho vợ, vợ hắn lại đưa cho Phượng Thư và Vô Thị. Khi đưa đến trước bàn thờ thì Vương Phu Nhân nhận lấy đưa cho giả mẫu. Giả mẫu đặt lên bàn thờ. Hình Phu Nhân đứng ở phía tây bàn thờ, ngoảnh mặt sang phía đông, cùng giả mẫu dâng cỗ lên. Đến khi dâng cỗ và chè rượu xong, giả dung mới lui ra ngoài, đứng hàng đầu chỗ bọn giả cần. Lúc này giả kính đứng đầu hàng người, có tên theo chữ Văn ở bên. Giả chân đứng đầu hàng người, có tên theo chữ Ngọc ở bên. Cuối nữa là giả sung đứng đầu hàng người, có tên theo bộ thảo đầu. Bên tả hàng thiêu, bên hữu hàng mục, trai ở bên đông, gái ở bên tây. Khi giả mẫu thắp hương lại rồi, mọi người đều quỳ xuống, làm cho 5 gian nhà lớn, 3 gian bái đường, hiên trong hiên ngoài, thềm trên thềm dưới, hai dãy thềm đỏ đều như hoa như gấm, chật ních không có chỗ nào hở. Ngoài nhạc vòng vàng ngọc khẽ chạm leng keng và giày dép sột soạt, khi đứng khi quỳ xa, còn đều im lặng như tờ, không một tiếng động. Một lúc lễ xong, bọn giả kính giả xá lui ra đi sang phủ Vinh, chờ làm lễ mừng xả mẫu. Bên phòng Vưu Thệ, dưới đất trải đầy thảm đỏ, giữa nhà để một chậu than lớn tráng vàng. Trên giường chính giữa trải một cái nệm da vượn đỏ mới, đặt một cái gối dựa màu đỏ thêu kiểu vân long bổng thọ. Ngoài nệm ngồi lại có cái bao bằng sa cáo đen đặt ở trên và cái nệm ngồi bằng sa cáo trắng. Vưu Thị mời giả mẫu ngồi lên đó. Hai bên lại trải nệm da mời mấy bà bác và bà thím ngang hàng với giả mẫu cùng ngồi. Bọn hình phu nhân thì ngồi ở một cái giường nhỏ cũng trải nệm da, có bức vách chắn ngang. Ở hai bên có 12 cái ghế sơn chạm đối mặt nhau, đều trải nệm lông chuột đen. Dưới mỗi cái ghế có một lò sưởi bằng đồng để cho chị em bọn Bảo Cập ngồi. Vô Thị pha trà dâng giả mẫu, vợ giả Dung dâng mời các bà ngang hàng với giả mẫu. Sau Vô Thị lại dâng mời hình phu nhân, vợ giả Dung lại dâng bọn chị em. Phượng Thư, Lý Hoàn thì đứng ở ngoài trực sẵn. Dâng nước trà xong, bọn hình phu nhân đứng dậy hầu giả mẫu uống. Giả mẫu cùng chị em nhiều tuổi nói chuyện phiếm mấy câu rồi sai khất kiệu. Phượng Thư vội đỡ giả mẫu lên, Vưu Thị cười nói. Cháu đã sắp sẵn cơm chiều để mời bà Sơi rồi. Hàng năm bà không hề hạ cố đến nhà cháu. Bây giờ dùng cơm chiều rồi bà hãy về. Nếu không thì chẳng hóa ra các cháu không bằng Thím Phượng hay sao ạ? Phượng Thư đỡ giả mẫu cười nói. Mời bà về nhà xơi cơm, mặc kệ chị. Giả mẫu cười nói. Đêm này chị còn là phải soạn sửa cúng tế tổ tiên, bận rộn lắm. Giữ ta ở lại để thêm bận ra. Và chẳng hàng năm ta không ăn ở đây, các chị cũng cứ mang sang biếu. Vậy cứ biếu đi, ta không ăn hết, để dành đến ngày mai. Như thế chẳng ăn được nhiều hơn sao? Mọi người nghe vậy đều cười, giả mẫu lại dặn. Đêm đến phải cắt người đèn hương cẩn thận, không được sơ suất đấy. Vưu Thị vâng lời, giả mẫu đi ra ngoài, đến trước noãn cát. Bọn Vưu Thị tránh ra sau bình phong, bọn hầu nhỏ mời dẫn phu kiệu đến mời giả mẫu lên kiệu. Vưu Thị cũng theo bọn hình phu nhân đến phủ Vinh. Kiệu ra khỏi cửa ngoài, dọc đường bên đông bày nghi trượng và nhạc khí của phủ Ninh, bên tây bày nghi trượng và nhạc khí của phủ Vinh. Những người đi đường đều phải lùi lại, không được qua đấy. Về đến phủ Vinh, cửa lớn cửa chính cũng đều mở suốt vào tận phía trong. Giả mẫu không xuống kiệu ở noãn cát nữa mà đi qua nhà khách vòng sang phía tây, đến thẳng nhà mình. Mọi người xuống theo đến gian giữa nhà giả mẫu, cùng có nệm gấm màn thêu, mọi thứ đều mới cả, ở giữa để lò lửa đốt hương tùng bách và cây bách hợp. Giả mẫu vào ngồi, bọn bà già trình. Các cụ đã đến làm lễ ạ. Giả mẫu đứng dậy định ra đón, thấy mấy bà chị em nhiều tuổi đến nơi. Mọi người cầm tay nhau cười và mời nhau một lúc. Họ uống trà xong rồi đi, giả mẫu đưa ra đến cửa nghi môn mới về chỗ ngồi. Bọn giả kính và giả xá dẫn các con em đến, giả mẫu cười nói. Cả năm làm phiền các người rồi. Thôi, đừng làm lễ nữa. Một bên trai, một bên gái, tốt này đến tốt khác lũ lượt vào làm lễ. Bên tả, bên hữu đều đặt ghế đối nhau, rồi cứ theo thứ tự lớn bé ngồi nhận lễ. Bọn hầu nhỏ và A Hoàn trong hai phủ cũng theo thứ tự trên dưới đứng làm lễ. Sau đó phân phát tiền thưởng Tết, túi và thỏi vàng, thỏi bạc cho mọi người. Bữa tiệc hợp hoan bày ra. Trai ngồi bên đông, gái ngồi bên tây, uống rượu, đổ tô. Ăn canh hợp hoan, quả cát tường và bánh như ý. Xong rồi giả mẫu vào trong nhà nghỉ, mọi người mới đi ra. Tối hôm ấy, các nơi thờ Phật và thờ vua bếp đều thắp hương cúng lễ. Ngoài sân nhà chính của vương phu nhân bày vàng hương ngựa giấy cúng trời đất. Cửa giữa vườn đại quan, treo đèn lồng rọi sáng hai bên. Các ngả đường lại đều có rồng cây đèn. Kẻ trên người dưới đều ăn mặc như hoa như gấm. Suốt đêm tiếng cười nói ồn ào, tiếng pháo nổ không dứt. Đến canh năm ngày hôm sau, giả mẫu cùng mọi người theo phẩm tước mặc triều phục, bày toàn bộ nghi trượng vào cung chào mừng và chúc thọ nguyên xuân. Ăn yến xong, giả mẫu trở về phủ Ninh tế tổ rồi mới về nhà. Nhận lễ mừng xong, giả mẫu thay áo đi nghỉ. Bạn bè đến mừng Tết đều không tiếp, chỉ ngồi nói chuyện với tiếp phu nhân và thím Lý, hoặc đánh cờ, đánh bài với bọn Bảo Ngọc và chị em Bảo Thoa, Bảo Cầm, Đại Ngọc. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Vương Phu Nhân và Phượng Thư ngày nào cũng bận về mọi khách đến uống rượu Tết, nhà trong nhà ngoài, chỗ nào cũng bày bàn rượu, bạn bè đi lại không ngớt. Bận rộn suốt 7-8 ngày mới xong. Lại sắp đến Tết Nguyên Tiêu, hai phủ Vinh Ninh đều thắp đèn kết hoa. Ngày 11, giả xá mời giả mẫu, hôm sau giả chân lại mời giả mẫu. Vương Phu Nhân và Phượng Thư ngày nào cũng có người mời uống rượu Tết. Đến chiều hôm rằm, giả mẫu sai người bày mấy bàn tiệc ở phòng khách lớn, thuê một bọn con hát, treo đầy đèn hoa các màu, dẫn các con cháu trai gái hai phủ Vinh Ninh đến ăn tiệc. Giả kính xưa nay không uống rượu ăn mặn, vì thế không mời. Đến ngày 17 tế tổ xong, giả kính liền ra ngoài thành tu đạo. Trong mấy hôm ở nhà, ông ta cũng chỉ ngồi yên lặng trong gian nhà kín, không hỏi đến việc gì. Giả xá lĩnh đồ thưởng của giả mẫu xong cáo từ ra về. Giả mẫu biết ông ta ở đấy cũng không tiện nên để mặc cho về. Giả xá về đến nhà cùng bọn gia khách, thưởng đèn uống rượu, đàn sáo rộn tai, gấm thêu hoa mắt. Cuộc vui của ông ta khác hẳn bên này. Giả mẫu cho bày hơn 10 bàn rượu ở nhà khách, bên cạnh mỗi bàn đặt một cái kỷ, trên kỷ đặt lư hương, bình hoa, đốt hương bách hợp của vua ban. Lại có những chậu cảnh nhỏ, dài độ 8 tấc, rộng 4-5 tấc, cao 2-3 tấc, trong chuồng núi già, đều có trồng cỏ hoa tươi tốt, lại có khay chè sơn hay những bộ chén rót nước trà ngon hạng nhất. Một loạt đều làm bằng gỗ đàn tía chạm trổ, viền rèm lụa đỏ đính ngọc thêu hoa và đề thơ. Nguyên cái rèm này là do tay cô gái Cô Tô tên là Tuệ Nương thêu ra. Vì cô ta cũng là con nhà thư hương thế hoạn, rất giỏi nghề vẽ, chẳng qua ngẫu nhiên thêu thùa vài thứ để chơi, chứ không phải thứ đem ra ngoài bán. Những hoa thêu trên theo cảnh cây hoa lá của các nhà danh họa từ đời Đường, Tống, Nguyên Minh để lại, nên cách thức màu sắc đều đậm đà tinh xảo, không một ai có thể sánh kịp. Mỗi một cảnh hoa bên cạnh lại có một bài thơ từ ca phú của người xưa và đều thêu chữ nổi bằng nhung đen. Hơn nữa, cả từ nét ngoặt, nét chấm, to nhỏ, liền cách đều sống hệt như chữ viết. Không phải lối thêu chữ bán sao có thể sánh kịp. Cô ta không vì nghề này kiếm lợi, nên tiếng đồn khắp nơi ít người mua được. Rất nhiều nhà danh gia thế hoạn cũng không có cuộc này. Vì vậy, đời sau gọi là nàng Tuệ Tú. Gần đây có những kẻ trục lợi cũng bắt chước lối thêu của cô ta để lừa người kiếm tiền. Tuệ Nương đến 18 tuổi thì chết, nên sau không tìm đâu ra bức thêu nào như vậy. Nhà nào có được một vài bức đều giữ gìn rất cẩn thận. Có một số nhà văn múa rối nhân tiếc sắc đẹp của nàng, liền tung tin rằng nàng thêu chữ chưa hết vẻ đẹp, so sánh đường kim thêu với chữ tú có vẻ hơi vội vã, rồi cùng mọi người bàn bạc đem đổi chữ tú thành chữ văn, nên người đời mới gọi là tuệ văn. Nếu phải là bức thêu của nàng tuệ văn thì giá đất vô ngần. Trong phủ giả có ba bức, năm ngoái đã tiến vua hai bức, chỉ còn lại cây rèm này có 16 dài. Giả mẫu cất giữ rất cẩn thận, không hay bày ra nhà khách. Chỉ để trong phòng riêng khi nào cao hứng, bày tiệc rượu mới đem ra dùng. Trong các bình cổ nhỏ có đủ các màu đều cắm cây tuế hàm tam hữu và hoa ngọc đường phú quý. Hai bàn phía trên là chỗ ngồi của tiết phu nhân và thím lý. Bên đông bày riêng một tiệc có cái giường nhỏ chân thấp chạm quỷ long hộ bình, có đủ cái tựa lưng gối dài nệm xa. Trên giường bày một cái kỷ nhỏ sơn son thiếp vàng rất đẹp và nhẹ. Trên kỷ bày chén trà, ống nhổ, khăn mặt và cái hộp kính. Giả mẫu nằm nghiêng trên giường, cười nói với mọi người một lúc, lại đem kính nhìn lên sân khấu rồi nói với tiết phu nhân và thím lý. Thả lỗi cho tôi, già rồi, mình mày hay đau. Để tôi vô phép nằm nghiêng tiếp chuyện ạ. Lại sai hổ phách ngồi lên giường, cầm cái nắm tay mỹ nhân đấm đùi. Cạnh giường không đặt bàn rượu, chỉ có một cái kỷ cao, trên bày giá cao, lọ cao và lư hương. Ngoài ra lại có một cái bàn nhỏ cao, rất xinh, trên bày bát đũa. Bên cạnh bày một cái bàn rượu cho Bảo Cầm, Tương Vân, Đại Ngọc, Bảo Ngọc cùng ngồi. Khi đồ ăn mang lên, đều đưa cho giả mẫu xem trước, món nào thích để lên trên bàn nhỏ nếm một ít, còn lại đưa ra bàn bốn người ngồi gần đấy. Như thế cũng xem như ngồi một bàn với giả mẫu. Phía dưới mới là chỗ của Hình phu nhân và Vương phu nhân. Dưới nữa là chỗ ngồi của bọn Vưu Thị, Lý Hoàn, Phượng Thư và vợ Giả Sung. Bên tây là chỗ ngồi của Bảo Thoa, Lý Văn, Lý Ỷ, Tụ Yên và chị em Ninh Xuân. Trên xà nhà, hai bên treo từng chùm đèn pha lê. Trước mỗi bàn rượu đặt một cây đèn sơn đen hình lá sen rũ xuống. Trên lá sen cắm sáp, cây đèn này là của bên Tây Phương làm bằng pha lê, có thể quay vặn được. Lúc này đèn xoay lá sen cho ánh sáng hắt ra ngoài để xem hắt được rõ. Bao nhiêu cánh cửa và cửa sổ đều được lấy xuống và treo vào đó bằng các đèn hoa trong cung cho. Trong thềm, ngoài thềm và giản hoa hai bên hiên đều treo đèn lồng, đèn pha lê, đèn che lụa, hoặc thêu hoặc vẽ bằng lụa, bằng giấy, thứ gì cũng có. Mấy bàn ở trên hiên là chỗ ngồi của Giả Chân, Giả Liễn, Giả Hoàn, Giả Tôn, Giả Dung, Giả Cần, Giả Vân, Giả Sương và Giả Lăng. Giả mẫu sai người đi mời các người trong họ, nhưng bọn họ có người đã già, không thích ồn ào, có người đi vắng, có người ốm đau, muốn đến cũng không đến được. Lại có người ghen giàu thẹn nghèo không chịu đến, có người thì ghét Phượng Thư tức giận không đến, lại có người e lệ nhút nhát không quen chỗ đông người. Vì thế họ tuy to nhưng về phía đàn bà chỉ có mẹ Giả Lam là họ Lâu dắt Giả Lam đến. Về phía đàn ông chỉ có Giả Cần, Giả Vân, Giả Trong và Giả Lăng đến, bốn người hiện đương giúp việc cho Phượng Thư. Kể ra người không đông mấy, nhưng tiệc nhỏ trong gia đình cũng đủ náo nhiệt lắm rồi. Vợ Lâm Chi Hiếu dắt sáu người đàn bà, cứ hai người một, khênh ba cái bàn nhỏ đến, mỗi bàn trải một tấm thảm đỏ, trên để những tiền đồng mới đúc sâu bằng dây đỏ. Vợ Lâm Chi Hiếu bảo mang hai cái đặt ở cạnh bàn của tiết phu nhân và thím lý, còn một cái đặt ở cạnh giường giả mẫu. Giả mẫu nói, để ở giữa nhà kia. Những người đàn bà ấy đã quen khuôn phép nhà này, họ đặt bàn xuống rút dây đỏ đi rồi bỏ tiền ra để ở trên bàn. Lúc đó đương hát vở Tây Lâu Hội. Khi sắp tan hát, đứa đóng vai Vũ thúc dạ giận dỗi bỏ đi. Đứa đóng vai văn báo liền nói đùa. Anh giận bỏ đi thì mặc anh. Hôm nay đúng ngày rằm tháng giêng, trong nhà cụ ở phủ Vinh ăn tiệc. Tôi còn phải cưỡi ngựa này đến xin mấy thứ quả để ăn mới được. Câu nói ấy làm cho giả mẫu cười ầm lên, bọn tiếp phu nhân đều nói. Cái thằng rành con này đáng thương thật. Phượng Thư liền nói. Nó mới có 9 tuổi thôi ạ. Giả mẫu cười nói. Nó khéo nói đấy. Rồi gọi một tiếng thưởng, liền có 3 người đàn bà cầm sẵn căng cái giỏ nhỏ chạy mau đến bàn, mỗi người bốc tiền bỏ vào một giỏ rồi chạy ra trước sân khấu nói. Cụ à, bà dì và các bà trong họ thưởng cho văn báo mù quả ăn đấy. Nói xong họ vứt tiền lên sân khấu, chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng, tiền rơi khắp nơi. Giả Chân và Giả Liễn đã sai bọn hầu nhỏ sắp sẵn những thúng tiền lớn khênh ra. Hồi thứ 54, Sử Thái Quân bỏ lối chuyện sáo ngày xưa, Vương Hy Phượng học đòi áo hoa múa hát. Giả Chân, Giả Liễn sắp sẵn tiền vào trong thúng lớn, nghe thấy giả mẫu nói thường liền sai người hầu ném tiền ra, tiếng loảng xoảng khắp trên sân khấu. Giả mẫu thích lắm, hai người đứng dậy, người hầu mang bình đựng rượu bằng bạc mới hâm lên. Giả Liễn cầm lấy đi theo Giả Chân vào phía trong. Giả Chân đến trước bàn thiếm lý, cúi xuống lấy chén, quay lại Giả Liễn vội rót một chén, sau cùng rót đến bàn tiếp phu nhân. Tiết phu nhân và thím lý vội đứng dậy cười nói. Mời hai cậu cứ ngồi, cần gì phải giữ lễ nghi quá. Lúc đó trừ hình phu nhân và vương phu nhân, các người dự tiệc đều đứng dậy chắp tay. Giả Chân, Giả Liễn đến trước giường giả mẫu. Vì giường thấp hai người phải quỳ xuống. Giả Chân cầm chén quỳ ở phía trước, Giả Liễn cầm bình rượu quỳ ở phía sau. Tuy chỉ có hai người dâng rượu thôi, nhưng anh em bọn giả tôn cũng đều đứng dậy xếp hàng đi theo. Thấy hai người quỳ xuống, họ cũng đều quỳ, Bảo Ngọc cũng vội quỳ theo. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc lại đi rót rượu mời mọi người ngồi phía trong, riêng có Giả Sung thì sai A Hoàn rót. Sau ra ngoài hiên rót mời bọn Giả Chân một lúc sau rồi về chỗ. Khi mang đồ nước lên, lại tiếp đến dâng lễ nguyệt tiêu, giả mẫu liền bảo, hãy cho người hát, lũ còn trẻ đáng thương thật, cho chúng nó một ít canh nóng, đồ ăn nóng, rồi sẽ lại hát. Lại sai mang hoa quả và đồ lễ nguyên tiêu cho chúng ăn. Lúc nghỉ hát, bà già dẫn đến hai cô sầm kể chuyện, thường vẫn là ra vào trong phủ. Hai người đặt hai cái ghế ở bên cạnh, giả mẫu bảo họ ngồi và đưa đàn tỳ bà cho họ dậy. Giả mẫu hỏi thím lý và tiết phu nhân, thì cả nghe tích gì? Hai người đều thưa, dạ tích gì cũng được ạ. Giả mẫu liền hỏi, gần đây có học thêm được chuyện nào mới không? Hai cô sầm thưa, dạ có một chuyện về đời Ngũ Đại Uống Nhà Tường. Giả mẫu hỏi tên là vợ gì, cô Sẩm thưa. Dạ, vợ là Phượng Cầu Loan ạ. Giả mẫu nói, cái tên ấy cũng hay đấy, nhưng do đâu mà có chuyện ấy? Hãy nói qua cho ta nghe, hay thì hãy kể. Cô Sẩm thưa, dạ cuối đời Đường có một vị hương thân người Kim Lăng, tên gọi Vương Trung, đã từng làm tể tướng hai triều vua. Sau cáo lão về nhà, chỉ có một vị công tử tên là Vương Hy Phượng. Mọi người nghe nói cười ầm lên, giả mẫu cười nói, thế à, không trùng tên với con Phượng nhà ta. Một bà già vội đứng dậy đẩy cô Sẩm nói, đó là tên là vợ hai đấy, không được nói vậy. Giả mẫu nói, cứ việc nói đi. Cô Sẩm cười đứng dậy nói, chúng cho bà thật đáng chết, không biết là tên vợ hai ạ. Phượng Thư cười nói, sợ gì cứ nói đi, nhiều người trùng tên trường họ chứ. Cô Sẩm lại nói, năm ấy vị hương thân họ Vương cho công tử lên kinh thi. Một hôm mà mưa to, công tử vào trú ở một cái trại. Ngờ đâu ở trong trại ấy cũng có một vị hương thân họ Lý, là bạn thân với vị hương thân họ Vương, liền giữ công tử ở lại thư phòng. Vị hương thân họ Lý không có con trai, chỉ có một tiểu thư tên gọi là Sầu Loan, cầm kỳ thi họa món gì cũng giỏi. Giả mẫu nói, chẳng trách được, gọi là Phượng Cầu Loan. Thôi, không cần nói nữa, ta đã đoán ra rồi, chắc là Vương Hy Phượng muốn lấy Sầu Loan làm vợ chứ gì. Cô Sẩm cười nói, cậu đã xem tích này rồi thì phải. Mọi người đều nói, chuyện nào mà cụ chẳng xem, dù chưa xem người cũng đoán ra được. Giả mẫu cười nói, chuyện ấy cũng cùng một lối như các chuyện khác thôi, chỉ kể những giai nhân tài tử chẳng có thua gì. Nói con gái nhà người ta rất tệ mạt, lại còn bảo là giai nhân, toàn là đặt chuyện, không căn cứ vào đâu cả. Cứ mở mồm ra là con nhà hương thân, bố không phải thượng thư tất là tể tướng, tiểu thư ấy tất là hạng thông văn chương biết lễ nghĩa, vào bậc giai nhân hiếm có. Rồi thấy đứa con trai nào xinh đẹp, không kể họ hàng bạn bè, lại nghĩ ngay đến việc trăm năm của mình, quên cả bố mẹ bỏ cả sách vở. Ma chẳng ra ma, giặc chẳng ra giặc. Vì thế có giống bậc giai nhân một tí nào không? Dù có học giỏi đến đâu, mà làm những việc như thế cũng không thể gọi là giai nhân được. Ví như một con người trai học hành rất giỏi mà đi làm giặc, thì phép vua có coi là tài tử mà tha tội cho không? Thế mới biết bọn lạc sách thì tự mình bưng miệng mình. Và chăng đã nói là nhà thư hương thế họa, tiểu thư nhà đại gia ấy lại thông sách vở biết lễ nghĩa. Mà bà mẹ cũng vậy, dù khi đã cáo lão về nhà rồi, tất nhiên cũng còn là nhiều bà già bà vú a hoàn theo hầu. Thế mà trong chuyện hệ xảy ra cái việc gì như vậy thì lại chỉ có một a hoàn hầu cận tiểu thư thế thôi. Các người thử nghĩ xem, những người hầu khác thì làm việc gì? Có phải là sách chép đầu ngu mình sợ không? Mọi người đều cười nói, cụ thực moi ra hết những chuyện nói nhảm ạ. Giả mẫu cười nói, việc ấy cũng có duyên cớ. Trong số người viết chuyện có một hạng người thấy người ta phú quý đem lòng ghen ghét, hoặc cả mong muốn điều gì không được nên viết ra sách để nói xấu. Lại có một hạng người nữa đọc lệch chuyện đi, tự mình cũng mong sao được gặp giai nhân nên viết ra chuyện để mua vui. Chứ họ có biết rõ được đạo lý con nhà thi thư thế họa là thế nào đâu. Không nói đến những hạng con nhà đại gia trong các chuyện, chỉ nói ngay những nhà bậc bình thường như nhà chúng ta đây, cũng không hề có những chuyện như thế. Đừng để cho họ lau láu cái mồm. Vì thế mà chúng ta xưa này có cho ai kể những chuyện ấy đâu. Ngay trong đám a hoàn cũng vậy, mấy năm nay ta già rồi, còn cháu lại ở xa. Khi buồn, ta bảo người ta kể mấy câu cho qua. Nhưng hễ cháu nó đến, là ta lại bắt họ thôi ngay. Thím Lý và dì Tiết đều cười nói, đó thực là khuôn phép nhà đại gia. Ngày nhà chúng cháu cũng không cho trẻ con nghe những chuyện nhà mấy ạ. Phương Thư chạy đi rót rượu, cười nói, thôi thôi, rượu nguội mất rồi, xin bà uống một chén cho ráo cổ, rồi hãy vạch hết chuyện nhảm ấy ra. Hồi này có thể gọi là hồi vạch chuyện nhảm, chuyện xảy ra đúng giờ này, ngày này, tháng này, năm này, nơi này, triều đại này. Bà ơi, mở miệng khó nói được hai việc, hai bông hoa nở trong một cành. Thực giả chưa cần nói rõ. Cháu hãy sắp đặt người xem đèn xem hát đã nhé. Bà mời hai vị thân thích đi uống chén rượu, xem vài vở hát, rồi sẽ vạch những chuyện nói nhảm từ mấy đời trước ra, có được không ạ? Phượng Thư vừa rót rượu vừa cười, mọi người nghe vậy đều cười lăn ra. Hai cô Sẩm cũng cười nói. Mợ nói khéo quá, mợ mà kể chuyện thì thật chúng tôi hết chỗ kiếm ăn đấy. Tiết phu nhân cười nói. Chị nói ít thôi, bên ngoài có khách, không như lúc thường đâu. Phượng Thư cười nói, bên ngoài chỉ có một mình anh Trân thôi. Chúng tôi kể là anh em, từ lúc bé vẫn thường đùa nghịch với nhau. Mấy năm nay vì đã có chồng, nên tôi phải giữ phép anh chồng em dâu, chứ không còn như khi còn nhỏ nữa. Trong nhị thập tứ hiếu có chuyện múa áo ban. Các anh ấy không mặc áo hoa múa cho cụ tôi vui, thì tôi phải khó khăn mới làm cho cụ tôi cười, để ăn thêm được một ít, cho cả nhà vui mừng. Đáng ra phải cảm ơn tôi mới phải, không lẽ lại cười tôi à? Giả mẫu cười nói, hai ngày hôm nay, ta chưa có một trận cười nào thỏa thích. Mày có nó, nói ra làm ta cười một trận, uống thêm chén rượu nữa. Giả mẫu uống xong lại sai Bảo Ngọc, đến mời chị cháu một chén. Phượng Thư cười nói, dạ không cần chú ý mời ạ, cháu đến nhờ Lộc bà đấy ạ. Phượng Thư đến uống hết chén rượu còn thừa của giả mẫu và đưa chén cho A Hoàn, bảo lấy chén khác đã ngâm nước nóng mang đến. Các người trong tiệc cũng đều đứng dậy thay chén đã ngâm nước nóng, rót rượu mới vào rồi lại trở về chỗ ngồi. Cô Sẩm thưa, cậu không nghe chuyện, chúng cháu xin gảy một khúc hát để người nghe. Ừ, các người hãy họa bài Tướng Quân Lệnh cho ta nghe. Hai người liền so dây gảy đàn và mẫu hỏi, giờ đã canh mấy rồi? Bọn bà già thưa, dạ canh ba. Giả mẫu nói, thảo nào đã thấy hơi lạnh. Bọn A Hoàn đã mang sẵn quần áo. Vương phu nhân cười nói, xin cụ vào ngồi ở giường ấm trong noãn cát. Hai vị này không phải là người lạ, để các con tiếp cũng được ạ. Ôi, đã thế thì chúng ta cùng vào cả, có ấm hơn không? Nhưng sợ cháu ấy không đủ chỗ ngồi ạ. Ta đã có cách, bây giờ không cần nhiều bàn nữa, chỉ dùng độ hai ba chiếc đặt liền nhau. Mọi người ngồi quây quần một chỗ, vừa thân mật lại ấm áp. Mọi người đều nói, thế mới vui chứ ạ. Nói xong liền đứng dậy, bọn bà già dọn hết bàn tiệc đi, dồn làm ba bàn lớn, lại đặt hoa quả cỗ bàn mới vào. Giả mẫu nói, không phải câu nệ gì, ta cắt đặt đâu, các người phải ngồi đấy nhá. Nói xong mời Tiết phu nhân và Thím Lý ngồi đối diện bàn trên, còn mình ngồi trông ra hướng tây. Bảo Cầm, Đại Ngọc, Tương Vân cho ngồi liền bên cạnh, rồi bảo Bảo Ngọc, cháu ngồi cạnh mẹ cháu. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc ngồi ở khoảng giữa hình phu nhân và vương phu nhân, chị em Bảo Thoa ngồi ở phía tây theo thứ tự, Lâu Thị ngồi kèm theo Giả Huân, Vu Thị và Lý Hoàn ngồi với Giả Lan, vợ Giả Sung ngồi ở ghế ngang phía dưới. Giả Mẫu nói, anh Trần à, dẫn bọn anh em về đi, ta sắp đi ngủ đây. Bọn Giả Chân vâng lời đi vào. Giả Mẫu nói, thôi anh về đi, không cần phải vào nữa, kẻo à ngồi rồi lại phải đứng dậy. Anh về mà nghỉ, ngày mai à còn có việc cần. Giả Chân vâng lời cười nói, dạ xin à, để cháu Dùng ở lại rót rượu mới phải ạ. Ừ, phải đấy, ôi ta quên mất. Giả Chân dẫn bọn Giả Liễn đi xa, hai người rất mừng. Giả Chân sai người đưa Giả Tôn và Giả Hoàng về nhà, rồi hẹn Giả Liễn đi mau vui ở chỗ khác. Giả Mẫu cười nói, giờ ta mới nghĩ ra, ở đây đông người góp vui, nhưng không có một đôi vợ chồng nào. Ta quên đi mất, bây giờ có vợ chồng chất Dung, thế là xong toàn rồi. Dung ơi, mày cùng ngồi một chỗ với vợ mày, như thế mới thực là đoàn viên chứ. Bọn bà già đem chỉnh đơn hát. Giả Mẫu cười nói, bà cháu chúng ta đang vui lại làm ồn lên, và chăng bọn trẻ con này phải thức đêm, trời lại lạnh, thì bằng cho chúng nó nghỉ, gọi bọn con hát gái của nhà ta đến đây, diễn vài vở và cũng để cho chúng nó nghe luôn. Các bà già vâng lời đi ra, một mặt bảo người đến vườn đại quan gọi bọn con gái hát, một mặt ra cửa thứ hai chuyển cho những người hầu vào chờ sẵn đấy. Bọn người hầu đến buồng hát cho người lớn trong ban về hết, chỉ để lại trẻ con ở lại thôi. Một lúc, người sáng tập ở viện Lê Hương dẫn bọn văn quan 12 đứa từ cửa nách bên hè đi vào. Họ không kịp mang vương hòm, chỉ có các bà già đem theo mấy bọc quần áo, vì biết Giả Mẫu chỉ thích nghe răn ba vở thôi. Các bà già dẫn văn quan vào chào, chắp tay đứng yên. Giả Mẫu cười nói, trong tháng riêng này, thầy các người không cho là nghỉ ngơi chơi à? Bây giờ các người hát vở gì? Vừa rồi hát 8 khúc, bát nghĩa, nhộn lắm, làm ta nhức cả đầu. Nên hát khác gì êm ái thì hơn. Các người xem, dì Tiết và Thím Lý đều có ban hát cả, đã nghe bao nhiêu vở hát hay rồi. Các cô kia cũng đã xem và nghe nhiều khúc hát hay. Còn bọn con hát này lại là một ban hát có tiếng xưa nay. Tuy chúng nó còn bé, nhưng hát khá hơn người lớn. Chúng ta đừng chịu mang tiếng, phải hát vở gì cho thật mới. Bây giờ Phương Quan hãy hát vở Tầm Mộng, dùng đàn và tiêu sáo, không cần xinh phách. Văn Quan cười nói, dạ cô dạy rất đúng ạ, vở hát của chúng tôi chắc không lọt tai các vị ấy. Chẳng qua giọng vịt đực khàn khàn trong cổ họng thôi hả? Giả Mẫu nói, ừ, đúng đấy. Thím Lý và dì Tiết đều cười nói, con bé rành thật, mày cũng biết theo cụ đi đùa chúng ta hả? Giả Mẫu nói, chúng ta gặp thế nào vui thế, chứ không phải kiểu buôn bán kiếm lời, nên là không cần phải hợp thời lắm. Nói xong lại bảo quỷ quan, hát vở Huệ Minh Hạ Thư, cũng mà không cần phải vẽ mặt, chỉ hát hai vở này để cho hai bà thêm vui thôi. Nếu không cố hát cho hay, thì ta không bằng lòng đâu nhá. Lũ văn quan vâng lời đi xa, sắm sửa lên sân khấu. Trước hết hát vở Tầm Mộng, sau hát vở Hạ Thư. Mọi người ngồi rất im lặng, Tiết Phu Nhân cười nói, tôi đã xem hẳn mấy trăm bản hát, chưa bao giờ lại chỉ dùng tiêu với sáo ạ. Giả mẫu nói, có đấy, nhưng vừa rồi vợ sở sang tỉnh trong Tây Lâu, thường chỉ có vai nam thổi tiêu hòa nhịp thôi. Vợ này ít khi đem ra họa chung, đó là tùy người nghe có quen hay không đấy thôi, chưa có gì lạ đâu. Lại trò Tương Vân nói, hồi tôi còn nhỏ như nó, đã được xem một bản hát của bố nó, cũng chỉ có một người đánh đàn, hòa với thính cầm trong Tây Xương Ký, và cầm khiên trong Ngọc Trưng Ký, nghe giả như thật ấy. Vậy so với vợ này thì thế nào? Mọi người đều nói, thế lại càng khó mà bị nổi ạ. Giả mẫu sai mấy người đàn bà đến bảo bọn văn quan đàn sáo hát khúc đăng nguyệt viên. Bọn đàn bà vâng lời đi, vợ chồng giả sung rót một lượt rượu. Phượng Thư thấy giả mẫu cao hứng quá, liền cười nói. Nhưng lại có các cô sẩm ở đây, chi bằng bảo họ đánh trống, chúng ta bày cuộc truyền cành mai làm lệnh xuân hỷ, thượng nghi sao, có nên không ạ? Giả mẫu cười nói. Lại nghĩ hay đấy, đúng với thời cảnh bây giờ. Rồi sai người mang cái trống lệnh, đóng đanh đồng sơn đen đến cho các cô sẩm đánh, và lấy một cành mai trên bàn tiệc xa. Giả mẫu cười nói. Hễ cành mai chuyển đến thay ai, mà ngừng trống thì người ấy phải uống một chén rượu, và phải nói một câu chuyện mới được đấy nhá. Phượng Thư cười nói. Kể ra thì ai được như bà. Muốn đọc cái gì có cái ấy ngay, chúng cháu không làm được lại chẳng hóa ra mất vui sao ạ? Phải làm thế nào để người nhã và người tục đều thưởng thức cả mấy thú chứ ạ? Chỉ bằng chống đứt ở tay người nào, người ấy về kể một câu chuyện cười ạ? Mọi người đều biết Phượng Thư ngày thường tài pha trò, trong bụng có vô số là chuyện vui mới lạ. Này thấy chị ta nói thế, không những người trong tiệc, ngay đám hầu lớn nhỏ ở đấy cũng đều thích cả. Chúng liền đi rủ gọi chị em. Mợ hai sắp nói pha trò đấy, mau đến mà nghe. Một lúc người đến đông nghẹt cả nhà. Đèn hắt xong, giả mẫu bảo mang ít hoa quả, chè thang cho bọn văn quan ăn, rồi sai đánh trống. Các cô sẩm đã đánh quen lúc thưa lúc nhạt, thánh thót như giọt đồng hồ, dồn dập như phó ngựa chạy. Nhanh nhanh như điện vút qua. Bỗng nhiên tiếng trống dừng lại, cành mai đã đưa đến tay giả mẫu, mọi người cười ầm lên. Giả Dung vội đến rót chén rượu, mọi người cười nói. Cậu phải vui chứ, để chúng cháu vui nhờ với ạ. Giả Dung cười nói. Cậu à, kể hay hơn chị Phượng, xin người nói lên để chúng cháu được vui cười ạ. Giả mẫu cười nói. Rượu uống cũng được. Nhưng kể chuyện vui thì hơi khó đấy. Mọi người đều nói. Cụ kể hay hơn là chị Phượng nhiều. Xin người nói lên để chúng cháu được vui cười ạ. Giả mẫu cười nói. Chẳng có chuyện gì mới lạ đáng buồn cười cả. Thôi, giả này đành mặt dày kể một câu chuyện vậy. Một nhà có 10 người con trai, lấy 10 người con dâu. Chỉ có người con dâu thứ 10 là thông minh lanh lợi, mồm mép bẻo lẻo. Bố mẹ chồng rất thương, suốt ngày cứ chê 9 người con dâu kia, không biết hiếu thuận. 9 người con dâu ấy ức quá, liền bàn với nhau. 9 đứa chúng ta bụng rất hiếu thuận, nhưng mồm mép không bẻo lẻo bằng con danh ấy, nên bố mẹ chỉ bảo nó tốt thôi. Nỗi uất ức này biết kêu ai cho được. Con người nghĩ ra một cách, ngày mai chúng ta thắp hương khấn hỏi vua Diêm Vương, đã cho chúng tôi sinh ra làm người, tại sao lại chỉ cho con danh ấy cái mồm lém lỉnh, còn chúng tôi thì đều ăn nói vụng về cả. 8 người kia nghe xong, lấy làm thích thú lắm, đều nói, nghĩ thế đúng đấy. Hôm sau họ rủ nhau đến thắp hương ở miếu Diêm Vương, 9 người đều nằm mộng dưới bàn thờ. 9 cái hồn cứ trơ vơ mãi, không thấy Diêm Vương đến. Đừng lúc sốt ruột thì tôn hành giả cưỡi mây lộn xuống, nhìn thấy 9 cái hồn, liền là cầm gậy bịt vàng định đánh. Chín cái hồn sợ quá quỳ xuống van xin. Tôn hành giả hỏi duyên cớ vì sao. Chín cái hồn ấy vội tỉ mỉ thuật lại câu chuyện. Nghe xong mà tôn hành giả sậm chân thở dài. Hai, việc này may gặp ta đấy. Chưa gặp Diêm Vương thì người chẳng hiểu ra sao đâu. Chín cái hồn liền nói. Xin Đức Đại Thánh rủ lòng từ bi cho chúng con được nhờ. Tôn hành giả cười nói. Việc này không có gì khó đâu. Hôm mà mời chị em chúng mày hóa kiếp làm người. Vừa lúc ta đến điện Diêm Vương, ta đái một bãi xuống đất, còn em dâu bé chúng mày uống hết cả. Bây giờ chúng mày muốn khôn ngoan lém lỉnh, sẵn nước đái đây, ta đái cho mà uống. Giả mẫu kể xong, mọi người đều cười ầm lên, Phượng Thư cười nói. Chuyện hay lắm ạ, mày mà các cháu đây đều là hạng mồm mép vụng về cả. Nếu không mà cũng phải uống nước đái khỉ rồi đấy ạ. Lâu Thị, Phư Thị đều ngoảnh lại Lý Hoàn cười nói. Bọn chúng ta đây, ai là người uống nước đái khỉ rồi? Đừng có giả vờ nữa nhé. Tiết phu nhân cười nói. Chuyện vui, cốt đã ở chỗ đúng với cảnh mới đáng buồn cười. Lúc đó lại đánh trống, bọn hầu chỉ muốn nghe Phượng Thư nói chuyện cười, liền khẽ bảo cô Sầm. Cứ nghe tiếng đằng hắng thì ngừng trống lại. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Ngày càng quen nói rông dài. Rồi lại bảo, nó đã nhắc đến cây pháo, thì chúng ta cũng lấy pháo ra đốt để giải rượu. Giả Dung nghe nói, liền dẫn bọn người hầu dựng cây giá ở sân, rồi treo sẵn pháo lên. Thứ pháo này là của các nơi đem đến tiến cống. Tuy không to lắm, nhưng làm rất công phu. Khi pháo nổ, sẽ có đủ những sự tích và đủ các màu sắc, lại kèm theo pháo hoa. Đại Ngọc vốn người yếu sẵn không chịu nổi những tiếng nổ to, Giả Mẫu liền ôm cô ta vào lòng. Tiết phu nhân cũng ôm lấy Tương Vân, Tương Vân cười nói. Cháu không sợ ạ. Bảo Thà cười nói. Xưa nay nó vẫn thích đốt pháo lớn, còn sợ cái gì ạ? Vương phu nhân cũng ôm Bảo Ngọc vào lòng, Phượng Thư cười nói. Chúng tôi thì chẳng ai thương cả. Vô Thị cười nói. Có tôi đây, tôi ôm thím vào lòng nhé. Bây giờ lại làm lũng rồi đấy. Nghe nói nổ pháo thì thích như uống nước đái con ong ấy lại còn làm vộ. Phượng Thư cười nói. Chờ xong đây, chúng ta sẽ về trong vườn đốt pháo nữa. Tôi còn đốt giỏi hơn bọn người hầu kia nữa đấy. Đương nói chuyện thì bên ngoài đã đốt luôn các thứ pháo. Nào là kiểu mãn thiên tinh, tức là sao khắp trời. Nào là cửu long nghiệp vân, chín con rồng lượn trong đám mây. Nào là bình địa nhất thanh lôi, một tiếng sấm trên đất bằng. Nào là phi thiên thập hưởng, mười tiếng nổ tung trên trời. Đốt pháo xong lại sai bọn con hát nhỏ đánh một hồi trống, liên hoa lạc, hoa sen rụng, rồi rắc đầy tiền trên sàn hát để đám trẻ con lên cướp làm trò vui. Khi ăn cháo, Giả Mẫu nói, đêm mà dài quá, đầm là đói đấy. Dạ, đã sắp sẵn cháo vịt rồi ạ. Ta ăn là thứ gì thanh đạm thôi. Dạ, thế thì đã có thứ cháo gạo tám, nấu với táo, để các bà ăn chay ạ. Ừ, thế thì ta ăn món ấy thôi. Lúc đó, bàn tiệc đã dọn đi cả, khắp trong ngoài lại bày đặt các món ăn thanh đạm, ai muốn gì thì ăn. Xúc miệng xong, ai nấy đều về. Đến sáng hôm 17, Giả Mẫu lại sang phủ Ninh làm lễ chờ đóng cửa nhà thờ, thu dọn ảnh xong mới về. Hôm ấy, Tiết phu nhân lại mời Giả Mẫu đến uống rượu Tết. Ngày 18, nhà lại đại mời. Ngày 19, nhà Lai Thăng bên phủ Ninh mời. Ngày 20, nhà Lâm Chi Hiếu mời. Ngày 21, nhà Đan Đại Lương mời. ngày 22, nhà Ngô Tân Đăng mời. Có ngày xả mẫu đi, có ngày xả mẫu không đi. Khi cao hứng thì đợi cho tiệc tan mới về, không vui thì chỉ đến một lúc là về ngay. Càng bạn hữu lại mời hoặc lại dự tiệc, xả mẫu nhất thiết không tiếp, mặc cho Hình phu nhân, Vương phu nhân và Phượng thư trông nom. Ngày Bảo Ngọc cũng chỉ đến nhà Vương Tử Đằng thôi, còn đều từ chối cả, chỉ nói là xả mẫu giữ lại ở nhà để cho đỡ buồn. Hồi thứ 55, mắng con gái mình vì Thiệu tức nhàn, khinh cô chủ bé mụ ngô ác ngầm. Ngày Tết đã qua, lúc này trong cung có vị thái phi bị yếu do đức vua lấy đạo hiếu trị thiên hạ, nên các phi tần đều bớt món ăn, thôi trang điểm, không những không về thăm cha mẹ mà mọi yến tiệc cũng đều bỏ cả. Vì vậy phủ Vinh trong đêm Nguyên Kiêu năm nay cũng không có buổi đố đèn. Tết vừa qua, Phượng thư bị tiểu sản phải nằm ở nhà một tháng, không trông nom được công việc, ngày nào cũng mời hai ba thầy thuốc đến chữa. Phượng thư cậy mình khỏe, tuy không đi ra ngoài nhưng vẫn lo tính công việc, hệ nghĩ đến điều gì là sai ngay Bình Nhi sang chỉnh Vương phu nhân. Ai can ngăn cũng không nghe. Vương phu nhân xem như mất một cánh tay. Một người được bao nhiêu sức lực nên việc gì quan trọng bà ta mới nhìn đến, còn việc lặt vặt trong nhà đều giao cho Lý Hoàn trông nom. Lý Hoàn vốn là người trọng đức không trọng tài, đâm ra nuông chiều người dưới quá. Vương phu nhân liền sai Thám Xuân hợp sức trông nom với Lý Hoàn. Cũng tưởng chỉ độ một tháng Phượng thư khỏi rồi, lại sao giả công việc cho chị ta. Nào ngờ Phượng thư vốn đã hư nhược, còn trẻ người không biết giữ gìn, xưa nay lại hay khoe khôn cậy khéo nên sức càng yếu thêm. Tuy là tiểu sản nhưng thực ra trong người hư nhược lắm rồi. Sau một tháng lại thêm bệnh song huyết. Chị ta không chịu nói ra nhưng mọi người thấy mặt mũi vàng vọt, biết ngay là kém điều dưỡng. Vương phu nhân bắt phải uống thuốc và nghỉ ngơi, không được nghĩ đến việc gì cả. Phượng thư cũng sợ bệnh nặng thêm người ta chê cười, nên cũng muốn nhân lúc rỗi để tĩnh dưỡng, chỉ bực mình không mau được khỏe như cũ. Ngờ đâu uống thuốc đến 3 tháng bệnh mới đỡ. Vương phu nhân thấy Phượng thư như thế, Thám Xuân và Lý Hoàn mới tán đáng công việc, sợ trong vườn nhiều người không trông nom xuể, bèn nhờ Bảo Thoa trông nom hộ các nơi cho cẩn thận và dặn: bọn bà già thật vô dụng, ban ngày thì ngủ, đêm đến lại bài bạc. Bà biết cả rồi, thì chị Phượng còn trông nom công việc, họ còn có chút sợ hãi, bây giờ thì tha hồ bừa bãi. Cháu là người đứng đắn, các em cháu thấy còn bé cả, ta lại không có thể giờ. Nhờ cháu chịu vất vả trông nom hộ ít ngày, nếu xảy ra việc gì thì cháu đến nói với ta, chớ để khi cụ hỏi đến lại không biết trả lời ra sao. Có người nào hư cháu cứ xanh vào, nếu nói không nghe sẽ nói cho ta biết, không nên để xảy ra to chuyện. Bảo Hoa nghe nói đành xin vâng lời. Bây giờ đã cuối xuân, Đại Ngọc lại ho trở lại, Tương Vân cũng bị cảm nằm ở hành vu uyển, suốt ngày thuốc men không ngớt. Thám Xuân và Lý Hoàn ở cách nhau nên có việc gì người đi lại trình báo rất không tiện. Họ bàn với nhau cứ mỗi buổi sáng cùng đến bàn việc ở ba gian nhà hoa bên phía nam cửa vườn. Từ sau bữa cơm sáng đến trưa họ mới về. Ba gian nhà này là chỗ đứng trực của bọn thái giám trong dịp quý phi về thăm nhà. Sau đó bọn không chỉ để bọn bà già đến canh đêm. Bây giờ trời ấm nên không cần phải sửa sang mấy, chỉ bày biện qua loa cho hai người ngồi thôi. Nhà này cũng có cái biển đề bốn chữ phụ nhân dụ đức, tức là giúp nhân khuyên đức. Người trong nhà thường chỉ gọi là nhà bàn việc. Hai người cứ giờ mão đến giờ ngọ về, bọn bà già giữ việc đi lại trình báo không ngớt. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Ban đầu mọi người thấy một mình Lý Hoàn trông nom, trong bụng đều mừng thầm, vì Lý Hoàn xưa nay là người trung hậu, chỉ làm ơn chứ không hay phạt ai. Sau thêm thám xuân, thấy vậy ai cũng yên chí, đó là một cô tiểu thư trẻ tuổi, chưa từng ra khỏi buồng the mà tính khí xưa nay lại hòa nhã, điềm đạm. Vì thế, công việc trễ nải hơn khi Phượng Thư trông nom. Nhưng sau 3-4 ngày, qua mấy việc, dần dần thấy rõ thám xuân sành sỏi chẳng kém gì Phượng Thư, chỉ khác là tính tình hòa nhã, nói năng dịu dàng mà thôi. Vừa hay trong mấy ngày liền, có hàng mười mấy nơi, nào là vương công hầu bá, quan viên thế tập hoặc là họ hàng, hoặc là bạn thân của hai phủ Vinh Ninh, người được thăng chức đổi đi nơi khác, người bị sáng chút hoặc có việc tang hay việc hôn, vương phu nhân phải đi mừng, đi viếng, đưa đón không lúc nào rỗi, nên bên ngoài lại càng không có ai trông nom. Lý Hoàn và Thám Xuân ngày nào cũng phải ngồi ở nhà hoa, Bảo Thoa thì lên nhà trên trông nom, đến khi vương phu nhân về mới nghỉ. Ban đêm khâu vá, xong trước khi đi ngủ, họ ngồi kiệu dẫn những người canh trong vườn đi xem xét các nơi một lượt. Ba người này làm như thế, so với lúc Phượng Thư giữ việc lại có phần cẩn thận hơn. Vì thế các người hầu trong ngoài oán ngầm. Một con quỷ xạ xoa vừa ngã, thì ba sao thái tuế lại lên. Ngay đến cả việc uống trộm, chơi trộm ban đêm cũng không được nữa. Hôm ấy, vương phu nhân đi dự tiệc ở phủ Cẩm Hương Hầu, Lý Hoàn và Thám Xuân rửa mặt chải đầu xong, đứng trực để đưa ra cửa. Khi vương phu nhân đi rồi, hai người mới về nhà hoa ngồi, vừa uống chén nước, thấy vợ Ngô Tân Đăng đến trình. Em dì Triệu là Triệu Quốc Cơ hôm nọ chết, đã trình cụ và bà hai. Người nói biết rồi và bảo đến trình cô ạ. Nói xong liền buông thõng tay đứng cạnh. Bây giờ có nhiều người đến trình việc đều thăm dò xem Lý Hoàn và Thám Xuân làm ăn thế nào. Nếu sắp đặt thỏa đáng thì họ mới sợ, có thiếu sót điều gì, không những họ không phục mà khi ra đến cửa ngoài lại còn nói nhiều câu chế giễu để làm trò cười. Vợ Ngô Tân Đăng đã có ý định như vậy, nên trước đây đối với Phượng Thư chị ta tỏ vẻ ân cần, đưa nhiều ý và tra lệ cũ ra. Tùy Phượng Thư lựa chọn mà làm. Nhưng bây giờ chị ta coi thường Lý Hoàn là người thực thà, Thám Xuân là cô gái trẻ tuổi, nên chỉ nói thẳng một câu để xem ý định của hai người ra sao. Thám Xuân hỏi Lý Hoàn nghĩ một lúc rồi nói. Hôm nọ thì nói mẹ tập nhân chết, có giúp cho 40 lạng bạc. Bây giờ ta cũng nên giúp cho 40 lạng đi. Vợ Ngô Tân Đăng liền vâng một tiếng rồi cầm thẻ đi lĩnh tiền. Thám Xuân nói, chị khoan chi tiền. Tôi hỏi chị, mấy năm trước các bà dì ở trong nhà cụ, có người ở trong nhà, có người ở ngoài đến. Hai hạng khác hẳn nhau. Khi có bà con chết thì người ở trong nhà được giúp bao nhiêu, người ở ngoài được giúp bao nhiêu. Chị nói cho chúng tôi biết à? Nghe nói, vợ Ngô Tân Đăng cuống lên cười nói. Việc ấy không quan hệ gì, giúp nhiều hay ít, còn ai dám tị nạnh nữa hả? Thám Xuân cười nói. Nói càn thế sao được, cứ ý tôi thì giúp 100 lạng mới phải. Nhưng nếu không theo lệ thì chẳng những các chị em cười, mà sau này tôi cũng ngượng mặt với mợ hai nhà chị đấy. Vợ Ngô Tân Đăng cười nói, đã thế thì đi tra sổ cũ xem, bây giờ không nhớ được ạ. Thám Xuân cười nói, chị giữ việc lâu nay còn chưa nhớ được lại đến làm khó dễ chúng tôi. Ngày thường chị đến trình với mợ hai cũng phải đi tra sổ à? Nếu quả như thế thì mợ hai không phải là người cay nghiệt mà là người rộng lượng đấy. Thôi, chị đi lấy sổ cho tôi xem. Nếu nhỡ việc một ngày, người ta không cho là các chị sơ suất lại bảo chúng tôi là hồ đồ. Vợ Ngô Tân Đăng đỏ bừng mặt quay ra. Các người đàn bà đứng đấy đều lè lưỡi, rồi có mấy người nữa vào trình việc. Một lúc, vợ Ngô Tân Đăng mang sổ đến, Thám Xuân dở ra xem. Có hai người ở trong nhà được rút 24 lạng, hai người ngoài đến được rút 40 lạng. Ngoài ra, còn có hai người ở ngoài nữa, một người được rút 100 lạng, một người được rút 60 lạng. Hai món tiền này ở dưới đều nói rõ. Một người phải rước linh cữu bố mẹ đi ra tỉnh khác nên rút thêm 60 lạng. Một người phải mua đất chôn nên rút thêm 20 lạng. Thám Xuân đưa sổ cho Lý Hoàn xem rồi nói, rút 20 lạng thôi. Để sổ này ở đây, chúng tôi còn phải xem lại. Vợ Ngô Tân Đăng đi ra. Bỗng thấy dì Triệu đến, Lý Hoàn, Thám Xuân vội mời ngồi. Dì Triệu nói, người trong nhà này, ai cũng muốn dúi đầu tôi xuống. Các cô hãy làm thế nào cho tôi hả giận mới phải. Dì Triệu vừa nói, vừa khóc sướt mướt. Thám Xuân vội nói, dì nói ai thế ạ? Tôi thật không hiểu, ai dúi đầu dì xuống. Xin cứ nói ra, tôi sẽ làm cho dì hả giận ạ. Dì Triệu nói, chính cô dúi đầu tôi xuống, tôi còn biết cứu ai được nữa. Thám Xuân đứng dậy nói, tôi đâu dám thế ạ. Lý Hoàn vội đứng dậy khuyên ngăn, dì Triệu nói, các người hãy ngồi xuống để tôi nói. Tôi dãi dầu chịu đựng trong nhà này, đã chừng này tuổi đầu, mới đẻ được cô và thằng em cô, thế mà bây giờ không bằng cả con tập nhân. Tôi còn mặt mũi nào nữa. Việc này không riêng gì tôi, mà cả cô cũng mất thể diện đấy. Thám Xuân cười nói, thế xa về việc này à? Tôi nghĩ tôi không bao giờ dám làm việc gì phạm phép trái lễ à? Thám Xuân ngồi xuống lấy sổ ra đọc cho dì Triệu nghe, lại nói, đây là thể lệ của ông cha đặt ra từ trước, ai cũng phải theo thôi. Thay đổi thế nào được ạ? Không những riêng đối với chị tập nhân, mà sau này em Hoàn có lấy người hầu ở ngoài, tất nhiên cũng được đối đãi như tập nhân. Đây không phải là việc tranh giành hơn kém, dì không nên nói đến việc có thể diện hay mất thể diện. Họ là đầy tớ của bà hai, tôi phải làm theo lệ cũ. Nếu tôi làm phải, họ sẽ đội ơn tổ tiên và bà hai. Nếu bảo tôi làm không công bằng, thì đó là tự họ hồ đồ không biết phúc phận đấy thôi. Dù có oán trách, tôi cũng mặc. Dù bà hai có cho cả cái nhà đi nữa, tôi cũng chẳng được thể diện gì. Mà không cho một đồng nào, tôi cũng chẳng mất thể diện. Với ý tôi, hiện giờ bà hai đi vắng chưa về, dì nên yên tĩnh giữ sức khỏe, tội gì phải bận lòng thế. Bà hai rất thương tôi, vì dì cứ hay tính chuyện, nên mấy lần người rất phiền lòng. Nếu tôi là con trai được ra ngoài lập công danh, thì đã đành đi một nhẽ. Nhưng tôi lại là con gái, ăn nói phải giữ gìn từng câu. Trong bụng bà hai đã biết hết, vì người tin tôi nên mới bảo tôi trông nom việc nhà. Tôi chưa làm được cái gì đáng kể, dì đã đến giày vò tôi. Nếu bà hai biết, sợ tôi khó xử không cho tôi trông nom nữa, thì mới thật là mất thể diện, và ngay dì cũng mất thể diện nữa chứ. Thám Xuân vừa nói, vừa khóc nức nở, dì Triệu không trả lời được câu gì, chỉ nói, bà hai thương cô cần nên vất xíu chúng tôi. Đằng này cô chỉ làm thế nào cho bà hai thương, lại đâm ra quên hẳn chúng tôi đi. Thám Xuân nói, tôi quên sao được, bắt tôi dắt xíu cái gì, cứ đi hỏi các người xem, chủ nào mà chẳng thương những người làm được việc, đã là người giỏi, thì còn cần gì ai dắt xíu nữa. Lý Hoàn đứng ở bên cạnh cứ khuyên, dì đừng nóng nảy thế, cũng không nên trách cô ấy, dù trong bụng cô ấy muốn dắt xíu chăng nữa, cũng không khi nào nói ra miệng được ạ. Thám Xuân nói, chị cả cũng hồ đồ, tôi sắp xíu được ai. có các cô nhà nào lại đi sắp xíu bọn đầy tớ? Họ hay sợ thế nào, các người chắc cũng biết đi, can gì đến tôi? Dì Triệu tức tối hỏi. Ai bảo cô sắp xíu người khác? Nếu cô không trông nom việc nhà, thì tôi chẳng đến hỏi làm gì. Bây giờ cô nói một là một, hai là hai. Cậu của cô chết, cô có cho thêm 20-30 lạng. Chẳng lẽ bà hai lại không bằng lòng hay sao? Rõ ràng là bà hai tốt bụng, chỉ vì các người cay nghiệt đấy thôi. Đáng tiếc là bà hai muốn ban ơn cũng không biết ban vào chỗ nào được. Cô cứ yên tâm, việc này không phải tiêu tiền của cô đâu. Sau này cô đi lấy chồng, tôi còn mong gì cô nhìn ngó đến nhà họ Triệu nữa. Bây giờ chưa mọc cánh mà đã quên tổ, chỉ trực chọn cây cao mà bay thôi. Thám Xuân chưa nghe hết lời tức tái mặt, nghẹn ngào khóc nức nở hỏi. Ai là cậu tôi? Cậu tôi đã thăng chức tuần kiểm chính tỉnh rồi. Bây giờ lại còn một cậu nào nữa? Xưa nay tôi vẫn kính trọng lẽ phải, nhưng khi nào lại kính trọng đến những hạng thân thích như thế? Vì nói thế, thì sao mỗi khi em Hoàn đi ra, Triệu Quốc Cơ lại phải đứng dậy, lại phải theo khẩu nó đi học? Sao không dở cái lối ông cậu ra? Ai chả biết gì đẻ ra tôi, cứ vài ba tháng lại tìm cách gây chuyện, đảo bới nhau lên, sợ người ta không biết, nên cố ý bêu ra. Ai làm cho ai mất thể diện đây? May tôi là đứa biết điều, nếu hồ đồ không giữ lễ, thì đã nóng máu lên rồi. Lý Hoàn vội vàng khuyên mãi, dì Triệu vẫn cứ càu nhàu không thôi. Chợt có người vào nói. Mợ hai sai cô Bình đến có việc à? Dì Triệu mới ngậm miệng không nói nữa. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Thấy Bình Nhi đến, dì Triệu liền cười, mời ngồi, lại vội vàng hỏi. Mợ nhà đã khỏi chưa? Tôi định sang thăm, nhưng chưa có lúc rỗi ạ. Lý Hoàn thấy Bình Nhi đến, liền hỏi. Em đến có việc gì đấy? Dạ, mợ tôi bảo, em dì Triệu chết rồi. Sợ mợ và cô không biết lệ cũ. Nếu theo lệ thường thì chỉ được cấp 20 lạng thôi. Này tùy ý cô châm trước, thêm ít nhiều nữa cũng được ạ. Thám Xuân đã lau nước mắt, liền nói. Tự dưng vô cớ thêm cái gì? Ai là người chửa 24 tháng mới đẻ? Hoặc chăng là người cõng chủ chạy trốn trước trận tiền? Mợ chị thật khéo quá, bảo tôi bỏ cả lệ đi. Mợ ấy muốn được tính tử tế thì cứ việc vung tiền của bà ra không hề đau xót để lấy lòng người ta. Nhờ chị nói với mợ ấy, tôi không dám tự ý thêm bớt gì cả. Mợ ấy muốn lấy ơn, chờ khi khỏi, đến đây thêm bao nhiêu thì thêm. Lúc Bình Nhi đến, đã biết việc này, bây giờ nghe nói lại càng hiểu ý. Thấy Thám Xuân có vẻ tức giận, Bình Nhi không dám dở lối vui đùa như mọi ngày, cứ thõng tay đứng hầu một bên. Lúc đó Bảo Thoa ở trong buồng trên cũng xuống, Thám Xuân vội đứng dậy mời ngồi, chưa kịp nói câu gì đã có người đàn bà đến trình việc. Thám Xuân vừa mới khóc xong nên ba bốn đứa hầu nhỏ bưng chậu nước khăn mặt và hương đến. Thám Xuân đương ngồi xếp bằng tròn ở trên giường thấp, một đứa bưng nước đến trước mặt quỳ xuống, giơ cao chậu lên, còn hai đứa cũng đều quỳ bên cạnh, đưa lên khăn mặt, gương soi và phấn sáp. Bình Nhi thấy thị thư không có ở đấy, liền đến vén tay áo, tháo vòng, lấy cái khăn tay to che vạt áo đằng trước cho Thám Xuân. Thám Xuân vừa mới thò tay vào chậu nước, đã có một người đàn bà đến trình. Thưa mợ, thưa cô, Nhà học xin chi tiền học hàng năm cho cậu Hoàn và anh Lan ạ. Bình Nhi nói, bà vội gì thế, cô đang rửa mặt, bà có mở mắt nhìn thấy không? Sao không ra ngoài kia đứng chờ lại còn trình cái gì? Trước mặt mợ hai, bà cũng dám vô ý như thế à? Cô đây tuy rộng lượng thực, nhưng tôi mà về trình với mợ hai, nói là các bà không coi cô ra gì, có bị quả phạt thì đừng trách tôi đấy nhá. Người đàn bà ấy sợ hãi, vội cười nói, tôi là sơ suất quá, rồi vội vàng lui ra. Thám Xuân xoa phấn rồi cười nhạt bảo Bình Nhi, chị đến chậm nên không biết có một việc đáng buồn cười. Ngay chị Ngô Tân Đăng là người làm việc đã lâu, cũng không biết tra sổ rõ ràng, lại trực đến lẻ tôi. May tôi hỏi đến, chị ta lại dám trơ mặt ra, nói là quên. Tôi bảo chị ta, khi có việc đến trình mợ hai, chị cũng nói là quên rồi đi lục sổ hay sao? Tôi chắc chủ chị không khi nào chịu để yên cho chị đi tìm đâu. Bình Nhi nói, nếu chị ta có lần nào như thế, e dân chân bị cắt đứt từ bao giờ rồi. Cô đừng có tin, họ thấy mợ cả lành như bột, cô lại là vị tiểu thư hay e lệ. Cố nhiên, họ sinh lười đến như vậy đi thôi ạ. Bình Nhi lại ngoảnh ra phía ngoài nói, các người cứ việc hỗn láo đi, chờ mợ hai hỏi tôi sẽ mách cho. Bọn đàn bà ở ngoài cửa đều cười nói, cô là người biết điều, tục ngữ nói, người nào làm bậy người ấy chịu, chúng tôi có dám dối trá gì chủ đâu. Này cô chủ là một vị trẻ tuổi được chiều chuộng quen, cô ấy tức giận thì chúng tôi chết cũng không có chỗ chôn đấy. Bình Nhi cười nhạt, các người hiểu nhẽ thế là phải đấy. Rồi lại cười nói với Thám Xuân, cô đã biết đấy, mợ hai bận lắm. Làm gì mà trông nom được đến những việc ấy? Thế nào cũng không tránh khỏi sơ suất, tục ngữ nói, người bên cạnh nhìn rất rõ. Cô để ý xem, trong mấy năm nay, có việc gì nên thêm nên bớt mà mợ hai chưa kịp làm, thì cô cứ sửa đổi lại. Một là có lợi cho bà hai, hai là không phụ tình nghĩa của cô đối với mợ tôi ạ. Bảo Thoa, Lý Hoàn nghe vậy, đều cười nói, chị này giỏi thật. Không trách gì chị Phượng yêu chị. Chẳng có việc gì đáng thêm bớt cả, nhưng nghe chị nói, chúng tôi cũng phải tìm vài việc châm trước mà làm để khỏi phụ câu nói của chị ạ. Thám Xuân cười nói, tôi tức đầy ruột, đang định đem chị ra nói cho hả giận, nhưng nghe đến những lời nói của chị ấy, làm tôi quên hẳn những chuyện trước đi. Thám Xuân liền gọi người đàn bà lúc nãy vào hỏi, tiền học hàng năm của cậu Hoàn và anh Lan là dùng vào việc gì ạ? À? Dạ, tiền là ăn sáng và mua bút giấy hàng năm ở trong trường. Mỗi người phải tiêu mất 8 lạng bạc ạ. Những tiền các cậu ấy tiêu đều ở trong sổ lương hàng tháng. Phần cậu Hoàn do dì Thiệu lĩnh 2 lạng. Phần cậu Bảo Ngọc do tập nhân ở nhà cụ lĩnh 2 lạng. Phần anh Lan do mợ cả lĩnh. Làm gì mỗi người còn phải thêm 8 lạng nữa? Thì ra đi học là chỉ vì 8 lạng bạc cái thôi à? Từ nay trở đi, bỏ cái khoản này đi. Chị Bình về chỉnh với mợ chị rằng, tôi bảo thế nào cũng phải bỏ món này đi. Bình Nhi cười nói, đáng lẽ bỏ từ lâu rồi, năm ngoái mợ tôi đã bảo bỏ đi, nhưng vì cuối năm bận quá, quên khuấy đi mất đấy ạ. Người đàn bà đó đành vâng lời đi ra, lại có người đàn bà ở trong vườn đại quan bưng cơm đến, Thị Thư và Tố Vân mang một cái bàn nhỏ vào. Bình Nhi vội đứng dậy dọn cơm, Thám Xuân cười nói, chị xong việc rồi thì về đi, ở đây làm gì nữa ạ? Bình Nhi cười nói, tôi ở nhà không có việc gì, mợ tôi bảo đến đây, một là để trình việc, hai là sợ những người ở đây chưa quen, nên sai tôi đến hầu mợ, hầu cô, giúp các chị em ạ. Thám Xuân hỏi, sao không mang đồ ăn của cô Bảo đến đây cùng ăn một thể ạ? A Hoàn nghe nói, ra ngoài thềm bảo lũ đàn bà, cô Bảo hôm nay cũng ăn cơm ở đây, bảo họ mang cơm đến đi. Thám Xuân quát to, mày không được sai vậy. Những người này đều là các bà trông nom công việc lớn trong nhà. Chúng mày không biết ai là người trên kẻ dưới, dám sai các bà ấy đi lấy cơm lấy nước à? Chị Bình đứng đấy, bảo chị ấy đi gọi hộ đi. Bình Nhi vội vâng lời đi xa, đám đàn bà khẽ kéo lại. Việc gì cô phải đi, chúng tôi đã có người đi gọi rồi ạ. Vừa nói, họ vừa lấy khăn tay, phủi đất ở trên thềm, nói. Cô đứng mãi mỏi chân, hãy ngồi nghỉ ngoài nắng một lúc ạ. Bình Nhi ngồi xuống, có hai bà già ở phòng trà, mang cái thảm dài ra và nói. Đá lạnh, thảm này sạch sẽ đấy, mời cô ngồi tạm ạ. Bình Nhi gật đầu cười nói. Xin cảm ơn ạ. Một người nữa lại pha một chén nước trà rất ngon đem đến, khẽ cười nói. Đây không phải là trà của chúng tôi thường dùng đâu. Trà này chỉ để pha cho các cô uống thôi. Mời cô hãy uống một chén cho đỡ khát ạ. Bình Nhi nghiêng mình cầm lấy rồi trỏ vào bọn đàn bà, khẽ nói. Các người chẳng ra cái gì cả. Cô ấy là cô gái con nhà đại gia, không muốn ra oai nổi giận. Đó là người biết giữ giá. Thế mà các bà lại khinh nhờn cô ấy. Nếu để cô ấy phải cáu lên, dù mang tiếng là người lỗ mãng, nhưng các bà lại bị thiệt rất nhiều đấy. Cô ấy làm lũng, bà hai cũng phải chiều một phần nào, mợ hai cũng chẳng dám làm gì. Thế mà các bà lại cả gan, không coi cô ấy ra cái gì. Khác nào, chính trọi với đá. Chúng tôi khi nào dám cả gan thế, đó đều tự dì chịu gây ra đấy thôi. Thôi các bà đi, rộ đổ bìm leo, dì chịu vốn hay nông nổi, không biết nghĩ xa nghĩ gần. Nên việc gì cũng chỉ đồ diệt cho gì ấy. Ngày thường các bà bụng dạ ghê gớm, chẳng coi hay ra gì. Tôi đã biết từ mấy năm nay rồi. Ngày mợ hai, có tí gì sơ suất là các bà đã nghĩ cách định đè bẹp xuống. Đã thế, hễ xảy ra là y rằng các bà tìm cách làm khó dễ. Đã nhiều lần mợ ấy chưa hỏi tội các bà đấy. Ai cũng cho là mợ ấy ghê gớm. Các bà đều sợ cả, nhưng chỉ có tôi biết là trong bụng mợ ấy cũng không phải là không hờn các bà đâu. Hôm nọ chúng tôi đã bàn đến việc này. Nếu không trên thuận dưới hòa, rồi thế nào cũng sẽ sinh chuyện. Cô bà hãy còn trẻ, các bà đều coi thường. Nhưng trong các cô lớn, cô bé ở đây, mợ hai cũng phải nể răng phần. Thế mà các bà lại không coi cô ấy ra gì. Trận Chu Văn đi vào, bọn đàn bà vội chạy đến chào hỏi rồi nói. Cô hãy ngồi nghỉ, trong nhà đã dọn cơm rồi. Chờ ăn xong, cô hãy vào trình việc ạ. Thu Văn cười nói. Tôi đâu có dỗi được như các bà, chờ thế nào được ạ? Thu Văn định vào ngay, Bình Nhi vội gọi giật lại. Thu Văn quay lại thấy Bình Nhi cười nói. Chị đến đây canh gác gì ở ngoài vườn đấy ạ? Rồi quay lại ngồi vào thảm cạnh Bình Nhi. Bình Nhi khẽ hỏi. Trình việc gì thế? Tôi muốn hỏi xem tiền lương của cậu Bảo và tiền lương của chúng tôi bao giờ mới được lĩnh ạ? Việc ấy có quan hệ gì? Cô về báo chị tập nhân rằng hôm nay dù có việc gì cũng chớ nên trình. Trình một việc là bị bác một việc, trình 100 việc bị bác 100 việc đấy. Tại sao lại thế ạ? Bình Nhi và bọn bà già đều kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Thu Văn nghe và nói. Họ đừng muốn mọi những chỗ quan hệ và những người có thể diện ra mở đầu, tìm cách áp lép để làm gương cho mọi người đấy. Tội gì bây giờ cô lại đến trước để chạm vào cái đinh ấy? Nay cô đến trình, nếu họ bác lời cô để làm gương cho người khác, thì lại động đến cụ và bà hai. Nếu không nhè vào nhà các cô mà bác đi một vài việc, người ta lại bảo là thêm người nọ, vị người kia. Ai sợ vào uy thế cụ và bà hai thì không dám động đến, chỉ đem những người yếu thế ra làm bung sung đấy thôi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bình Nhi nói tiếp. Cô xem đấy, việc của mợ hai, họ còn bác đi vài khoản, con như thế mới chặn được họng mọi người chứ. Thu Văn lẻ lưỡi cười nói. May gặp chị ở đây, chứ không thì lại bị chép cho vào mặt đấy. Tôi phải mau mau về báo tin cho chúng nó biết mới được. Cơm của Bảo Thoa đã mang đến, Bình Nhi vội đứng dậy vào hầu. Lúc đó Dì Thiệu đã về rồi, ba người ngồi ở giường ăn cơm. Bảo Thoa ngoảnh về hướng nam, Thám Xuân ngoảnh về hướng tây, Lý Hoàn ngoảnh về hướng đông. Bọn bà già ở dưới thềm im lặng đứng chờ. Bên trong chỉ có A Hoàn hầu cận đứng hầu, người khác không ai dám vào cả. Lũ đàn bà khẽ bàn tán với nhau. Chúng ta bỏ cái lối ấy đi, đừng giữ y, nghĩ rằng bậy nữa. Bà Ngô cũng còn bị bẽ mặt nữa là chúng mình đã thấm vào đâu. Mọi người chờ họ ăn cơm xong mới dám vào trình tiệc. Bây giờ ở phía trong thỉnh thoảng có tiếng đằng hắng khẽ. Ngoài ra không ai nghe thấy chạm bát chạm đũa. Một lát sau, một A Hoàn vén rèm lên, rồi hai A Hoàn khiêng bà ăn ra. Trong buồng trà, bà A Hoàn bưng sẵn ba chậu nước rửa mặt đi vào. Một lúc họ mang chậu nước và ống nhổ ra, rồi Thị Thư, Tố Vân và Oanh Nhi, mỗi người bưng một cái khay đựng ba tách nước có nắp vào. Sau khi bọn A Hoàn kia ra, Thị Thư bảo đứa hầu nhỏ, chúng bay phải hầu hạ tử tế, không được ngồi lẳng một chỗ. Ta đi ăn cơm rồi sẽ về thay. Bây giờ mọi người rón rén đi vào trình diệt, không dám nhung nháo như trước nữa. Thám Xuân vừa mới nguôi giận, nhân bảo Bình Nhi. Tôi có một việc quan hệ, muốn bàn với mợ chị. Này mới nhớ ra, chị về ăn cơm xong lại đi ngay nhé. Cô Bảo cũng còn ở đây, bốn chúng ta sẽ bàn với nhau, rồi hỏi mợ chị xem có nên làm hay không. Bình Nhi vâng lời đi về, Phượng Thư hỏi. Làm sao lại đi lâu thế? Bình Nhi cười kể lại những việc vừa rồi mới xảy ra. Phượng Thư cười nói. Cô bà khá đấy, ta nói không sai, chỉ tiếc là cô ý xấu số không phải là bà hai đẻ ra. Mợ cũng nói vớ vẩn, cô ấy không phải là bà hai đẻ ra, nhưng ai dám coi cô ấy kém các cô kia ạ? Chị biết đâu được, con vợ lẽ cũng như con vợ cả thật. Nhưng là con gái thì bị thế nào được với con trai? Sau này đến tuổi lấy chồng, những hạng khinh bạc thường hay dò hỏi con vợ cả hay là con vợ lẽ. Chỉ vì con vợ lẽ mà nhiều người không phạm đấy. Trừ họ biết đâu người tử tế, thì dù đứa ở cũng còn gấp trăm lần cô tiểu thư kia. Sau này người nào vô phúc kém chọn con vợ cả thì sẽ bị lầm. Người nào có phúc không câu nệ con vợ lẽ mà được lấy được cô ấy thì lại hóa ra may đấy. Phượng Thư lại cười nói với Bình Nhi. Chị đã biết mấy năm nay ta phải nghĩ ra bao nhiêu cách tằn tiện, bớt ăn bớt tiêu. Có lẽ người trong nhà ai cũng giận ngầm ta cả. Bây giờ ta như người cưỡi hổ vậy. Tuy biết thế nhưng không thể nào rộng rãi được. Và chăng trong nhà này chi tiêu thu ít, việc lớn việc nhỏ đều phải theo lệ tổ tiên đặt ra. Nhưng hoa lợi thu vào hàng năm lại kém trước nhiều. Rút bớt món tiêu đi thì người ngoài chê cười, mà cụ và bà hai cũng khó chịu. Tôi tới trong nhà, cũng oán ta cay nghiệt. Nếu không tìm cách tặng tiện ngay từ bây giờ, mấy năm nữa sẽ phải bù mà hết thôi. Mợ nói cũng phải đấy. Sau này công việc, ba bốn cô, hai ba cậu và cụ đều mợ phải lo cả. Ta đã nghĩ đến những việc ấy rồi, cũng có thể đỡ được chú Bảo và cô Lâm. Một người lấy vợ, một người lấy chồng, có thể không phải tiêu tiền trong phủ. Thế nào cũng bỏ tiền riêng của mình ra cho. Cô hai là người bên ông cả, không phải tính đến. Cô ba, cô tư, có tiêu hoang chăng nữa, cũng chỉ mỗi người độ vạn bạc thôi. Cậu Hoàn lấy vợ, chỉ tiêu mất độ 3.000, nếu không đủ thì bớt đi một món gì đó là xong. Việc tống táng cụ sau này, cái gì cũng phải sắp sẵn cả rồi. Chỉ phải tiêu những món lặt vặt chừng 3.000 lạng, nếu biết tằn tiện ngay từ bây giờ thì cũng đủ. Chỉ sợ tự nhiên xảy ra một vài việc, thì không biết xoay vào đâu được. Thôi, chúng ta chẳng nên quá lo đến những việc sau này. Chị hãy đi ăn cơm, rồi sang xem họ bàn việc gì. Đây cũng là một việc may đấy. Ta đang lo, không có người giúp đỡ. Tuy có Bảo Ngọc đấy, nhưng chưa quen việc. Con lôi kéo được hắn cũng chẳng ăn thua gì. mợ cả thì hiền như bột, không làm được việc gì. Cô hai lại càng không được, và cũng không phải là người trong nhà này. Cô Tư thì còn bé, anh Lan và cậu Hoàn thì như con mèo nhỏ gặp trời lạnh, chỉ chờ có bếp lửa là chui vào sưởi thôi. Thật là cùng một bụng mẹ đẻ ra, mà hai đứa con lại khác nhau một trời một vực. Nghĩ đến ta lại càng không hiểu. Cô Lâm và cô Bảo thì khá đấy, nhưng đều là họ ngoại, không tiện trông coi việc nhà. Và chăng một người như cái đèn mỹ nhân, gió thổi một cái là tắt. Một người thì giữ gìn ý tứ, không phải việc của mình, không bao giờ chịu hé răng. Hỏi điều gì cũng nguyên nguyện lắc đầu. Như thế cũng khó mà bàn với cô ta được. Chỉ còn một mình cô ba là khá cả trong lẫn ngoài, lại chính là người nhà này. Bà lại rất thương cô ấy. Chỉ vì dì Thiệu hay sinh chuyện, nên bề ngoài bà có vẻ hững hờ, nhưng ở trong bụng lúc nào cũng thương yêu như Bảo Ngọc. Chứ không giống như em Hoàn, chẳng ai thương được. Cứ ta thì đã đuổi nó bước đi từ lâu rồi. Này cô ấy đã có ý định như thế, cũng nên chung sức mà làm. Có hai người giúp đỡ nhau, ta không đến nỗi lẻ loi nữa. Theo lẽ phải và lương tâm mà nói, đã có cô ấy giúp, chúng ta càng đỡ phải lo nghĩ và cũng có lợi cho bà. Kể ra về mặt tâm tư nham hiểm, bấy lâu nay ta đã quá cay nghiệt, bây giờ cũng nên lùi bước nhìn lại xem. Cứ khắc khổ mãi để cho mọi người căm giận. Ngoài miệng họ cười, nhưng trong bụng họ chứa đầy dao găm. Mà hai người chúng ta chỉ có bốn con mắt và hai quả tim, có lúc không kịp đề phòng để hỏng việc mất. Nhân lúc thuận chiều này, cô ấy đứng ra trông coi công việc, mọi người sẽ dẹp quên những nỗi tức giận ngày trước đối với chúng ta. Mà còn một việc nữa, tuy ta biết chị rất hiểu việc, nhưng chỉ sợ trong lòng chị chưa dứt khoát. Này ta dặn chị, cô ấy tuy là tiểu thư, nhưng việc gì cũng hiểu thấu, ăn nói biết giữ gìn, lại là người có học, như vậy cô ấy sẽ ghê gớm hơn ta. Tục ngữ nói, bắt giặc phải bắt tướng. Muốn ra oai lần đầu, nhất định cô ấy phải kể đến ta trước. Nếu cô ấy có bác bỏ công việc gì của ta, chị cũng không nên cãi lại. Cứ lễ phép nói rằng bác như thế mới phải. Nhất thiết đừng sợ ta mất thể diện mà chống lại cô ấy thì không hay đâu nhé. Bình Nhi không đợi Phượng Thư nói hết, cười nói. Chị xem người hồ đồ quá, tôi làm trước rồi, bây giờ chị mới dặn. Ta sợ chị hiểm có ta, không biết đến ai, nên là phải dặn thế. Nếu đã biết trước thì chị lại sáng suốt hơn ta đấy. Nhưng chị lại nóng rồi, sao cứ luôn mồm chị tôi như vậy? Cứ gọi là chị đấy, không bằng lòng thì mặt đây tát đi. Ai bảo là cái mặt này chưa từng bị tát bao giờ? Cái con dành con này, định nhắc lại chuyện cũ đã từ bao giờ mới thôi. Xem ta ốm như thế này mà lại còn trêu tức ta. À thôi, lại đây ngồi xuống, gặp lúc không có ai đến, chúng ta nên cùng ngồi ăn một chỗ đi. Bọn Phong Nhi, ba bốn đứa, mang cái làm nhỏ đến, Phượng Thư chỉ ăn cháo yến xào và hai đĩa đồ ăn ngon. Vì phần ăn hàng ngày đã sút bớt, Phong Nhi mang bốn món ăn của Bình Nhi bày lên bàn và xới cơm. Bình Nhi quỳ một chân lên mép giường, một chân đứng ở dưới cùng Phượng Thư ăn cơm. Bình Nhi hầu Phượng Thư xúc miệng xong, dặn dò Phong Nhi mấy câu rồi sang bên Thám Xuân. Đến nơi, thấy trong nhà im lặng, mọi người đã đi cả. Hồi thứ 56, Thám Xuân thông thạo tìm mối lợi bỏ hẳn lệ xưa. Bảo Hòa khôn ngoan, ra ơn nhỏ giữ gìn thể thống. Bình Nhi hầu Phượng Thư ăn cơm xúc miệng rửa tay xong mới đến đằng Thám Xuân. Thấy ngoài sân im lặng, chỉ có mấy bà già và A Hoàn đứng bên cửa sổ trực chầu đang làm việc nhà. Việc ngày Tết đến uống rượu ở vườn nhà lại đại. Thấy Bình Nhi đến, Thám Xuân bảo ngồi xuống ghế thấp và nói, có chuyện gì đâu? Nhân nghĩ đến việc chúng ta tiêu mỗi tháng 2 lạng bạc, bọn A Hoàn cũng đã có tiền lương tháng, thế mà hôm trước lại có người chỉnh mỗi tháng chi 2 lạng bạc cho mỗi người và tiền phấn phát nữa. Số tiền này chẳng khác 8 lạng bạc tiền học vậy. cứ chồng chất mãi lên. Việc này tuy nhỏ nhưng số tiền có chừng, xem ra chi tiêu như thế là không đúng. Tại sao mợ chị không nghĩ đến việc ấy? Bình Nhi cười nói, dạ việc ấy cũng có duyên cớ đấy ạ. Những thứ các cô dùng đã có lệ định sẵn, mỗi tháng các nơi phải mua đủ, bảo bọn đàn bà đưa đến cho chúng tôi giữ. Chẳng qua chúng tôi chỉ sắp cho các cô dùng thôi ạ, chứ không phải hàng ngày nhận tiền rồi sai người đi mua. Vì thế mãi tiện bên ngoài lĩnh tiền cả, rồi hàng tháng sai người theo các phòng giao cho chúng tôi. Số tiền 2 lạng hàng tháng của các cô không phải để mua những thứ ấy đâu, mà cốt là để phòng khi các bà các mợ trông nom việc nhà đi vắng hoặc là bận việc mà các cô dùng ngay đến tiền thì đỡ phải sai người đi lấy ạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bình Nhi nói tiếp, làm như thế cốt là để cho các cô khỏi phiền đấy thôi. Đủ biết số tiền này không phải là để mua những thứ đó. Nhưng này, tôi để ý xem ra thì phần nhiều chị em ở các nhà đều lấy tiền đi mua các thứ. Tôi ngờ rằng không phải bọn mãi biện ăn bớt hoặc để chậm ngày giờ thì cũng chuốc lấy của xấu, nhuế nhóa cho xong chuyện. Thám Xuân cười nói, chị cũng để ý thấy rõ việc ấy à? Việc ăn bớt chưa chắc có, chỉ là để chậm thì giờ thôi. Khi nào dục hấp, họ đem ở đâu về đều là những thứ có tên thôi, thực ra chẳng dùng gì được. Rồi vẫn phải lấy 2 lạng bạc, sai con em các bà vú đi mua thứ khác về dùng. Người trong phủ đi, bao giờ cũng vẫn mua phải hàng xấu, không biết họ làm ăn ra sao. Cửa hàng bên ngoài, bỏ đi là họ vác về cho chúng ta dùng. Bình Nhi cười nói, dạ bọn mãi biện đi mua là cứ thế mãi. Người khác có mua được hàng tốt thì họ lại không chịu, cứ bảo là người xấu bụng muốn tranh chức mãi biện của họ. Vì vậy ai nấy thà chịu lỗi với các mợ các cô chứ không dám làm mất lòng họ. Chỉ khi nào các cô sai vú già đi mua, họ mới không dám lời ra tiếng vào thế thôi ạ. Thám Xuân nói, vì thế trong bụng tôi vẫn áy náy. Phải tiêu phí 2 lần tiền mà đồ dùng vẫn vứt đi một nửa, chỉ bằng bỏ cái khoản đưa bọn mãi biện mua ấy đi. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là năm ngoái chị cũng đi sự tiệc nhà Lại Đại đấy. Chị xem vườn nhà ấy so với vườn nhà ta như thế nào? Dạ không bằng một nửa vườn mình, cây cối hoa quả cũng ít ạ. Nhân lúc ta nói chuyện với lũ con gái nhà ấy, họ nói vườn ấy trừ số hoa để cài và măng rau tôm cá để nhà ăn ra, còn là cho người thầu. 1 năm cũng thừa được 200 lạng. Từ hôm đó ta mới biết, từ cái lá sen rách, cây rễ cỏ khô cũng đều đáng tiền cả. Bảo Thoa cười nói, thực là chuyện của con nhà phú.